ở tập trước thì chúng ta đã thấy những cái màn đấu nghẹt thở trong những cái ván đánh bạc sinh tử. Những cái ván mà đem cả cái tính mạng ra mà đánh bạc, nó chứ không phải chỉ là đánh thắng đánh thua, mà nó còn có cả tính mạng ra mà đánh, giữa cái cô Tiểu Linh với các cái đối thủ cực kỳ nặng ký, và giữa các đối thủ với nhau, và đến cái trận chiến đỉnh điểm cuối cùng, đó là Hải Mã Tấu đánh với lại Lưỡi Diều. Các bạn, đây là một cái nhân vật mà các bạn cũng có thể được biết ở trong một cái bộ phim kinh dị của Mỹ thứ 6 ngày 13, Jack Hunter, Jack 5 cân. Và chúng ta đã thấy rằng là Jack đã bị thua. À, Hải Mã Tấu đã bị thua. Thế cho nên bây giờ Hải Mã Tấu đang chĩa súng lên đầu. Liệu rằng tiếng nổ có vang lên, mọi thứ ngã ngũ, và liệu rằng là cái phỏng đoán của chúng ta rằng Hải Tạch và đa vũ trụ sẽ hỗn loạn, biết đâu sẽ xuất hiện vô số hải từ các vũ trụ khác, tất cả sẽ được trả lời ở trong tập này. Câu chuyện tiếp theo như thế nào thì chúng ta sẽ cùng nhau theo dõi. Hãy ủng hộ A Tốn, các bạn ấn nút like, tại vì dạo này anh chị em làm biếng like quá. Tôi thấy anh chị em làm biếng like quá, chả thấy anh chị em like cái gì cả, cho nên đâm ra là tôi cũng bị mất tương tác tương đối nhiều. Anh chị em hãy ủng hộ tôi một cách ấn vào nút like thôi, đó là cái điều chân quý nhất. Và để lại comment, chúng ta cùng nhau thảo luận. Ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau bắt đầu bước vào tập cuối, khi mà súng đã được đưa lên đầu, liệu rằng đạn có được nên lòng hay không. Súng đen ngòm từ từ đưa sát lên trên thái dương. Minh Hải nghiến răng, tất cả mọi người nín thở. Thậm chí đến lúc này, thằng Long Tứ nó đã run cầm cập, bàn tay của nó bấu chặt vào nhau trắng bạch, những khớp ngón tay kêu lên răng rắc. Tiểu Linh thì nước mắt đã rơi lã chã. Ở bên kia đến thằng Jack, lúc này nó cũng trợn mắt lên đầy hằn học. Nó cười sằng sặc. Bóp cò đi. Bóp cò đi. Ánh mắt của Minh Hải đanh lại, nghiến răng bóp cò. Gương mặt nổi lên những đường gân máu. Ánh mắt lóe lên rất nhiều các cung bậc cảm xúc, trong đó có sợ hãi, hồi hộp, có tuyệt vọng, nhưng lại lẫn cả một tia phấn khích mong đợi. Những người đang quan sát lúc này giống như là ác quỷ địa ngục, chứ không còn là con người nữa. Tiếng kim hỏa va vào ổ đạn đến cạch một cái, tất cả giật mình, tim như muốn văng ra khỏi lồng ngực. Thế nhưng không hề có tiếng nổ của súng, đồng nghĩa với viên đạn không được bắn ra khỏi lồng. Minh Hải đã thành công sống sót với chỉ 1/10 cơ hội. Tiểu Linh lúc này nở khóc, dở cười, vui mừng đến khó tả, trái tim đập rộn ràng xuyến sao. Thằng Long Tứ lúc này cũng thở phào, mừng vì bạn mình thoát khỏi lưỡi hái tử thần trong gang tấc. Nó chấp tay. Con cảm tạ bốn phương trời mười phương đất, đúng là trời xanh có mắt. Con cảm tạ sư phụ. Hải ơi là Hải, tao biết mày là thằng số đỏ mà. Đánh đến tỷ lệ 1% mà hôm trước mày còn ăn được thì 10% là cái đếch gì. Hải vô địch, Hải vô địch. Thằng Jack 5 cân thì không được lạc quan như vậy. Nét mặt của nó xa sầm trầm tư, như không tin nổi kết quả. Nó vội vàng yêu cầu trọng tài kiểm tra lại khẩu súng, xem có gì sai sót hay không. Minh Hải đến lúc này tựa như là nhập ma. Từ ánh mắt, nét mặt đến giọng nói bỗng nhiên biến đổi khác thường. Minh Hải cười nhạt, nhìn chừng chừng thẳng vào mặt của thằng Jack mà khiêu khích. Khá lắm thằng tử tù, mày đã ép tao phải lộ ra tính cách mà bản thân tao muốn che giấu. Vậy thì hôm nay tao sẽ cho mày biết địa ngục thực sự là gì, ai mới là kẻ tà ác hơn ai. Chỉ còn một lượt chơi nữa. Jack Bota, Jack Nam Cân, để xem mày đã sẵn sàng hay chưa. Chơi hay chết. Chúng mình xem xét một lượt, ra hiệu cho trận đấu tiếp tục, bởi vì không hề có sai sót gì ở khẩu súng. Jack nghe được Minh Hải dọa nạt mà nó đại nổ, khuôn mặt của nó đỏ bừng bừng. Mày kiếp, thằng chó ngáp phải rồi, có gì mà lên mặt. Mày chia bài đi, chia bài đi. Minh Hải cười nhạt. Mày có biết vì sao vừa rồi tao bốc tiếp lá thứ tư dù đã được 8 điểm không? Bởi vì lượt chia này đến lượt mày nhận bài trước đó. Chúng mình cầm bộ bài lúc này chỉ còn lại 4 lá, ném quân bài đầu tiên cho thằng Jack là quân Joker. Tiếp theo nhanh chóng chia hết bài cho cả hai người, mỗi người có 2 lá trên tay. Thằng Jack như không tin nổi vào mắt mình, nét mặt của nó hoang mang đến cực độ, tâm thần của nó như muốn sụp đổ. Nó có được quân Joker cùng với một lá số 5, tổng điểm là 5. Còn Minh Hải có một lá số 6, một lá số 4, tổng điểm là 10. Minh Hải đã thắng, chênh lệch điểm số giữa hai người là 5. Do thằng Jack xui xẻo có lá Joker cho nên nó sẽ phải nạp 5 cộng với thêm 5 viên đạn vào ổ xoay, tổng là 10. Như vậy thì thằng Jack ôm đầu lắp bắp như âm thanh không rõ nghĩa. Khí thế kiêu ngạo coi trời bằng vung từ đầu đến giờ đã tan biến. Không thể nào. Sao lại như thế? Chẳng phải là thần may mắn luôn ở bên tao sao? Tao không tin. Mày gian lận. Minh Hải đứng lên cười lạnh. Nếu tao không liều lĩnh bốc thêm lá thứ tư vừa rồi, người bốc phải lá Joker đương nhiên là tao. Mày có thần may mắn, nhưng tên tuổi của mày đã nằm trong sổ sinh tử của Diêm Vương. Số mệnh của mày đương nhiên vẫn là do ông ta làm chủ. Mày nhìn thấy chưa? Câu hồn sứ giả đã đến đón mày rồi đó Jack. Hãy đền tội cho tất cả những gì bản thân mày đã gây ra đi Jack. Hasta la vista, baby. Nói xong, Minh Hải lạnh lùng bước xuống, tiến về phía Tiểu Linh và Long Tứ. Có rất nhiều người không lắng nghe được điều mà Minh Hải đang lẩm bẩm ở trong miệng khi bước xuống những bậc thang. Mỗi bước chân của hắn nặng nề. Đúng vậy, cho dù là thần linh có đứng ở bên cạnh mày thì tên của mày vẫn ở trong sổ sinh tử. Còn tao chưa chắc. Mọi người chỉ nghe tiếng hét đầy ai oán, bi phẫn không cam tâm, âm thanh méo mó đến rợn người. Sau đó là tiếng súng khô khốc vang lên, chấm dứt cuộc đời tên tử tù ác ôn. Chúng mình lúc này cũng lạnh lùng tuyên bố: ông Hải đã chiến thắng, trận đấu tiếp theo sẽ bắt đầu vào ngày mai. Xin mời quý vị về khách sạn nghỉ ngơi, hoặc có thể ở lại xem tiếp. Minh Hải hờ hững đáp: tôi không có hứng thú xem mấy cái trò man dợ này. Vậy hẹn gặp lại quý vị vào ngày mai vậy. Sau đó cả nhóm Minh Hải bắt taxi trở về khách sạn nghỉ ngơi, chuẩn bị cho trận đấu tiếp theo. Minh Hải vì tâm hồn quá độ hao tổn, ngủ một mạch đến nửa đêm mới tỉnh giấc. Bỗng nhiên có tiếng gõ cửa nhẹ nhẹ vang lên, khiến cho hắn bất giác cau mày. Long mày, nửa đêm có chuyện gì mà gõ cửa thế? Không để cho người ta nghỉ ngơi hay sao? Ở bên ngoài phòng ngủ phát ra âm thanh nỉ non. Là tôi. Mở cửa cho tôi vào. Hóa ra là Tiểu Linh. Minh Hải vội vàng mặt tạm cái quần dài cùng với cái áo ba lỗ, sau đó nhẹ nhàng mở cửa, ngạc nhiên. Có chuyện gì quan trọng sao? Tiểu Linh thần sắc lộ ra xấu hổ, nhanh chóng lẻn vào trong, ngồi ngay ngắn trên ghế tựa, tươi cười nói: Tôi chỉ muốn hỏi thăm xem tình hình sức khỏe của anh thế nào, đồng thời cũng muốn cảm ơn anh. Minh Hải ngây người ra, nhìn cô ấy. Tiểu Linh mặc một chiếc váy ngủ mỏng manh, khoe bờ vai trắng ngần cùng với cặp chân thon dài. Tóc xõa xuống bên vai, đầy phong tình mỹ vị. Đến nỗi bản thân, cô ấy cũng phải nhắc nhở. Anh đã nhìn đủ chưa? Anh nói gì đi chứ? Chẳng phải hôm trước, anh thấy hết rồi còn gì? Minh Hải bất giác đóng nhẹ cửa lại, ngồi xuống bên cạnh Tiểu Linh. Chỉ là đau đầu một chút, nghỉ ngơi một hồi là sẽ khỏe hẳn thôi. Còn cái việc cảm ơn cảm kích gì đó, từ giờ trở đi cô đừng nói nữa. Minh Hải, tôi giúp người khác không phải là để họ mang ơn hay là nhận bất kỳ sự đề đáp gì cả. Tiểu Linh tay mân mê tóc, mặt đỏ bừng. Nhưng anh đã giúp tôi quá nhiều. Có lẽ tôi nên thưởng cho anh. Minh Hải ngơ ngác. Ê, thưởng cái gì? Đừng nói là Cindy lại bày trò xui cô sang bên này để... Tiểu Linh vội đặt tay lên miệng của hắn ngắt lời. Không, là tôi tự quyết định. Tôi cũng đã trưởng thành rồi. Ngày mai cũng chẳng biết có chuyện gì có thể xảy ra. Sinh tử khó đoán. Tôi chỉ muốn... Minh Hải cho dù ngu ngơ cỡ nào cũng hiểu ý của nàng. Tim của hắn đập thình thịch. Một hồi hắn cố trấn tĩnh. Cô không cần làm như vậy đâu. Nhất định chúng ta sẽ thắng mà. Tìm ra sự thật. Không, chẳng phải anh đã từng nói hãy dành cái đó cho người mình thích sao? Vậy nên anh không cần phải áy náy. Tại vì người tôi thích là anh đó. Minh Hải nghe những lời ngọt ngào đầy nhu tình đó mà tự nhiên trong lòng cảm thấy xốn sang. Có lẽ đây là lần đầu tiên hắn cảm thấy rung động với một cô gái như vậy. Đó phải chăng là yêu? Nếu đã như vậy thì làm sao phải cố tỏ ra cao thượng làm gì? Minh Hải nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn của Tiểu Linh, kéo nàng lại gần mình. Hắn nhìn sâu vào trong đôi mắt của nàng. Bây giờ ánh mắt của hắn không còn vẻ hung tợn, ác độc như trong trận đấu ngày hôm nay nữa, mà chỉ còn lại là ánh mắt đầy nhu tình. Minh Hải khẽ cúi xuống, trao một nụ hôn đầy mặn nồng của ngọn lửa thanh xuân đang bùng lên. Sáng ngày hôm sau, đám người Minh Hải lại chuẩn bị đến sòng bạc Bá Vương, tiếp tục những ván bài sinh tử còn đang dang dở. Tiểu Linh trải qua chuyện tối ngày hôm trước vẫn còn ngượng ngùng, khoát tay đi bên cạnh Minh Hải, ngoan ngoãn như là một cô vợ nhỏ. Thằng Long Tứ thì dẩu mỏ ra trêu chọc. Ê Hải ơi, hôm qua xảy ra chuyện gì phải không? Sao mà tao nhìn thấy Châu Tiểu Thư sang chảnh lạnh lùng mà hôm nay bấu mày như là con đỉa ấy, lại còn ngoan ngoãn như con dâu mới về nhà chồng. Tao biết rồi nha, chắc là mày y gli gli phải không? Tiểu Linh chỉ biết xấu hổ lườm lườm Long Tứ, còn Cindy thì hung dữ chấn chỉnh thái độ cận nhà của gã. Do khách sạn ở gần, chỉ đi bộ một hồi họ đã đến sòng bạc Bá Vương. Bảo vệ kiểm tra rồi cho cả bốn người vào trong. Lúc này đại đa số những người có liên quan đều đã tụ tập đông đủ, sẵn sàng cho sự kiện tiếp theo. Ván bài sinh tử lần này quy tụ 16 con bạc từ khắp nơi trên thế giới tụ họp về đây. Qua ngày thứ nhất đã có 8 cặp đấu diễn ra, đương nhiên là có 8 kẻ thất bại. Một số kẻ chiến thắng cũng không tham gia vòng tiếp theo, đơn giản là họ đã đạt được mục đích của mình. Đó chính là đánh bại đối thủ, giải quyết xong mâu thuẫn. Chơi tiếp vào những vòng tiếp theo đa phần đều là những trò chơi mà luật chỉ cho phép một kẻ sống sót. Liều cái mạng nhỏ để tiếp tục thì chẳng phải là ý hay. Con người ai cũng nên biết đến điểm dừng của bản thân. Lúc này trên sàn đấu còn lại 3 người tiếp tục thi đấu. Đó là Tiểu Linh, một người đàn ông trung niên người Nhật và một tên đầu chọc hình như là người Nga. Long Tứ liếc qua một lượt, kéo Minh Hải ra một chỗ. Ây ha, này này, bây giờ phải đấu tiếp với hai gã kia, đều là sinh tử khó đoán đó. Chỉ là trận đầu thôi mà tí nữa mày tòi cái mạng. Hải ơi, mày cân nhắc cho kỹ đó. Minh Hải quả quyết. Tao cũng chán ngấy cái trò chơi xem mạng người như cỏ rác rồi. Đã vậy, thẳng thắn một chút, đỡ mất công. Nói xong, Minh Hải tay cầm luân hồi đăng, nhìn vào khoảng trống trên trần nhà dõng dạc. Bá Vương Long, mày cút ra đây cho tao. Nếu đã dụ tao tới đây thì còn đợi cái gì nữa? Ân oán mấy năm nay giải quyết luôn một thể đi. Cả hội trường không ai hiểu có chuyện gì đang xảy ra. Chỉ gì dầm bàn tán, Minh Hải lại gằn từng chữ. Cơ hội cuối cho mày đây. Nếu không xuất hiện thì mày có tin không? Tao có thể hủy diệt nó chỉ bằng một ý nghĩ. Tao không có thời gian rảnh rỗi mà tham gia mấy cái trò đem sinh mệnh ra đánh cược vô nghĩa như thế này đâu. Trong căn phòng bí mật của sòng bạc, có hai bóng đen kỳ dị đang quan sát diễn biến qua một cái màn hình lớn. Bóng đen cao lớn cất giọng hung tợn. Người xem, thằng thầy Pháp đó xem ra đã mất kiên nhẫn rồi. Nếu đã muốn trả thù như vậy, Bá Vương Long ta sẽ cho nó được toại nguyện. Nhưng bóng đen còn lại giọng nói rất điềm tĩnh. Hey, xem ra là phải hiện thân rồi. Dù sao thì mục đích của nó là tìm mày. Đã vậy thì chúng ta cùng ra tay nào. Nói xong, hai bóng đen biến thành một luồng âm phong mà bay vút đi, xuyên qua những bức tường quỷ dị, tiến tới trước đại sảnh. Bất thình lình nhập vào hai con bạc đang có mặt ở đó, chính là gã người Nga và người Nhật. Hai tên này đột nhiên co giật đùng đùng, trong mắt trợn ngược, vật vã trên sàn vô cùng đau đớn. Một lúc sau thì từ từ đứng dậy, tỏa ra khí chất khác thường, dường như đã biến thành một con người khác. Bọn họ chính là bị hai bóng đen ma quỷ kia đoạt xá. Tên người Nga sau khi ổn định thân xác mới, liếc nhìn Minh Hải đầy thách thức, giọng nói âm trầm ma mãnh. Nhận ra tao không thầm thầy Pháp, đã nóng lòng đi tìm chết đến vậy thì tao cũng chiều ý vậy. Minh Hải nhìn chằm chằm vào tên người Nga phẫn nộ. Cuối cùng mày cũng đã hiện thân. Bá Vương Long, mày tàn độc sát hại sư thúc tao, tưởng là mày có thể lẩn trốn mãi được sao? Vậy thì quyết một trận sinh tử, tao đợi ngày này từ lâu rồi. Bá Vương Long là quỷ hồn yêu quái từ thời tiền sử còn sót lại, qua hàng triệu năm tu luyện đã đạt đến trình độ không tưởng. Bản thể của hắn là một con khủng long bạo chúa, một loài săn mồi đáng sợ nhất từng tồn tại trên mặt đất. So với hắn thì sư tử hổ báo chỉ như là những con mèo nhỏ. Do đã ra tay siết hại nhiều đệ tử của Sơn Hải Phái, trong đó có cả sư thúc kính yêu của Minh Hải, từ đó hai bên kết thù hằn, đuổi cùng giết tận, không chết không thôi. Bóng quỷ còn lại thì nhập vào con bạc người Nhật, pháp lực cũng cực kỳ cao cường, dùng bí pháp ẩn đi khí tức, khiến cho Minh Hải tạm thời không thể đoán được ra đó là ai. Kẻ này chỉ đứng im đó lạnh lùng quan sát. Bá Vương Long sau khi đoạt xá đã ác độc bóp nát linh hồn của chủ thể để từ từ thích nghi với cơ thể mới. Hắn cất giọng đe dọa. Minh Hải, sư thúc mày là ai thậm chí tao còn không biết. Tao giết người nhiều quá rồi. Đâu có rảnh mà nhớ tên từng đứa. Thôi, người thì cũng đã chết, đừng quá đau buồn, bởi vì rất nhanh thôi, rất nhanh. Mày sẽ được đoàn tụ với lão ở dưới suối vàng. Minh Hải cười nhạt, cố gắng che giấu sự bi phẫn. Từ lúc nào đã lấy ra mệnh khí côn nhị khúc ở trong tay, chuẩn bị hành động. Chợt một âm thanh trầm trầm mang theo uy áp mạnh mẽ từ hư vô vọng đến. Pháp sư trẻ, đừng gây chuyện trong địa bàn của tà thần ta. Muốn giải quyết mâu thuẫn cũng được, nhưng phải chơi theo luật của bốn tòa, nghe chưa? Một thân ảnh quái dị xuất hiện giữa đại sảnh. Đây chính là tàn hồn của vị tà thần bí ẩn. Nó là một chiếc đầu lâu khổng lồ, chỉ còn trơ xương, màu đen u ám. Xung quanh tử khí nồng đậm bao phủ, đôi mắt lập lòe ánh lửa đỏ của tà thần hiện lên, làm cho đám khán giả sợ như muốn chết lặng. Cơ thể đông cứng như băng đá, thậm chí muốn hít thở còn khó, chứ đừng nói là la hét hay là trốn chạy. Tà thần lạnh lùng quét mắt qua tất cả mọi người. Những kẻ không liên quan mau biến khỏi đây. Cố chấp ở lại chỉ có một kết cục là chết. Đám người tạp nham lúc này mới lấy lại được thần trí. Ba chân bốn cẳng chen chúc nhau rời khỏi đại sảnh của sòng bạc. Thoáng chốc không gian đã vắng lặng như tờ. Chỉ còn lại mấy người Minh Hải, Tiểu Linh, Long Tứ, Cindy và ba quỷ hồn thần bí. Minh Hải thở phào. Ở đây có quá nhiều thứ khủng bố. Những kẻ kia ở lại chỉ sợ sẽ gặp họa sát thân. Hắn bèn không chút sợ hãi mà lên tiếng. Tà thần, ân oán giữa ta và Bá Vương Long không liên quan đến ông. Chúng ta sẽ đi nơi khác quyết đấu. Thế nào? Tà thần lắc đầu, hốc mắt lập lòe sát khí. Nhãi danh, đừng có mặc cả với bốn tòa. Ta chỉ là một tàn hồn, làm việc theo ý muốn trước khi vẫn lạc của bản thể. Nhưng muốn bóp nát ngươi, ta chỉ cần duy nhất một ý niệm. Người muốn cái mạng của Bá Vương Long ta cũng không cản, nhưng phải tham gia vào trò chơi sinh tử. Như vậy mới có ý nghĩa. Khi còn sống, bổn tọa cả đời theo đuổi sự phấn khích khi chứng kiến chúng sanh vùng vẫy trong làn danh sinh tử. Thế nên mới lập ra sòng bạc Bá Vương, cũng như sự kiện trò chơi sinh tử này. Bá Vương Long cũng cợt nhả. Ở sòng bạc Bá Vương này vừa an toàn vừa thoải mái, không đời nào tao rời khỏi đây. Mất thời gian dây dưa với đám pháp sư dai như đỉa đói chúng mày. Muốn quyết chiến cũng được thôi, lấy những thứ mày có ra đánh cược một phen nào. Minh Hải nhắm mắt cân nhắc, cuối cùng dứt khoát lấy ra luân hồi đăng giơ lên cao. Tà thần, đã vậy tôi sẽ chơi theo luật của ông. Những gì tôi có là ngọn đèn cổ và cái mạng này, còn đáng hay không? Tà thần lạnh lùng đáp. Rất đáng giá. Vậy ngươi muốn đối thủ đem cái gì ra cá cược? Minh Hải chỉ tay vào Bá Vương Long, giọng lạnh lùng. Thứ nhất, cái mạng của thằng xúc sinh này. Thứ hai là tung tích của một người là Chu Phát, 10 năm trước cũng đã từng tham gia trò chơi sinh tử ở đây. Linh hồn bí ẩn trong thân xác của tên người Nhật, vốn có tên là Tokuda, bây giờ mới lên tiếng, giọng nói méo mó, kỳ quái. Điều này thì ta biết, ta đồng ý. Không có cái gì mà Tokuda đã ta không biết cả. Vậy phiên tà thần công bố trò chơi tiếp theo. Lúc này Tiểu Linh xúc động lên tiếng. Ông biết tung tích của cha tôi sao? Hãy làm ơn nói cho tôi biết. Linh hồn ở bên trong gã người Nhật nói. Ai, đương nhiên, đương nhiên. Tokuda để ta cái gì cũng biết. Ta đã ở đây nhiều năm, việc gì mà ta chả tường tận. Nếu như cô và gã pháp sư kia có thể đánh bại chúng ta, đương nhiên sự thật sẽ được phơi bày. Yên tâm, Tokuda để không bao giờ nói chơi, nhất định nói là sẽ làm. Tiểu Linh cố gắng kìm nén cảm xúc, một hồi sau kiên nghị đáp. Được, nếu vậy tôi chơi với ông. Sau đó quay sang nhìn Minh Hải trìu mến. Minh Hải nắm lấy bàn tay nhỏ bé của nàng siết chặt. Họ quyết định là sẽ sát cánh bên nhau, dù phía trước có là nguy hiểm trùng trùng. Lúc này ở ngoài sàn đấu xuất hiện hai chiếc ghế hoa văn kỳ dị, ở giữa là một chiếc lồng kính rộng chừng 20 mét vuông. Tà thần sẽ đóng vai trò trọng tài, lạnh lùng tuyên bố. Châu Tiểu Linh cùng Lý Minh Hải đấu trận sinh tử với Bá Vương Long và Tokuda đi. Đề nghị mỗi bên chọn một người ngồi lên ghế. Minh Hải bàn bạc một hồi với Tiểu Linh, sau đó ngay ngắn ngồi xuống ghế tựa. Ánh mắt đầy thù hận nhìn chăm chăm vào kẻ thù Bá Vương Long đăng nhập trong thân xác của thằng người Nga. Bá Vương Long cũng khinh bỉ cười nhếch mép, thái độ coi thường đối thủ. Tà thần bắt đầu phổ biến luật chơi. Căn phòng kính trước mắt quý vị chính là chiến trường, được chế tạo đặc biệt có thể hiển thị linh hồn của các đối thủ dưới dạng lập thể 3D. Thú vị không? Đây chính là trận chiến có 102 trong lịch sử, là quyết đấu linh hồn. Ngay lập tức, một điều vô cùng kỳ quái xảy ra. Minh Hải đột nhiên cảm thấy từ chiếc ghế có một lực hút vô hình kéo linh hồn của hắn ra khỏi thân xác. Nó mạnh mẽ đến mức bản thân tuy là thầy pháp số má mà không thể cưỡng lại được. Cho đến khi ý thức quay trở lại thì thấy mình đã đứng ở bên trong lồng kính. Tất nhiên là ở dưới dạng linh hồn chứ không có thân xác. Đối diện với hắn lúc này chính là kẻ thù truyền kiếp Bá Vương Long. Đó là một người đàn ông cao lớn vạm vỡ như ngọn núi, ở trần để lộ những hình xăm như vảy rồng, màu xám nâu phủ kín gần như toàn bộ da thịt. Ở trên đầu là mớ tóc dài được tết lại vuốt ngược ra sau gáy. Trên gương mặt là vẻ hung tàn, bạo ngược. Cặp mắt đỏ ngầu đầy sát khí, bàn tay và bàn chân to bất thường, có móng vuốt sắc lẹm mọc ra. Đây chính là bản thể của Bá Vương Long sau khi đã tu luyện đến mức có thể hóa nhân hình. Minh Hải xem xét qua linh hồn bản thân một chút, rồi nhìn đến Bá Vương Long mà gằn giọng. Cuối cùng thì ngày này cũng tới, tao sẽ đánh nát hồn phách của mày để trả thù cho sư thúc. Bá Vương Long cười khẩy. Xét về phương diện sức mạnh, trong mắt của tao, Minh Hải mày còn không bằng con kiến. Thậm chí cả sư phụ mày có tới đây cũng chỉ có một kết quả. Mày cứ chờ xem. Vậy mày còn đợi gì nữa? Đến mẹ mày đi. Dành con, lá gan của mày lớn lắm. Được, tao nhường mày ra tay trước. Minh Hải lập tức thúc đẩy linh hồn đến cực hạn. Sức mạnh của 75 tầng thiên phát ra toàn lực không hề bảo lưu lại. Dương hỏa tụ lại thành hào quang sáng chói, bao quanh hai nắm tay, sẵn sàng liều mạng. Bá Vương Long khoanh tay lạnh lùng. Sức mạnh chưa bộc phát nhưng sát khí đã tỏa ra, khiến cho người xem không khỏi lạnh cả sống lưng. Tà thần lên tiếng nhắc nhở. Đừng làm bậy, đây không phải là chỗ cho các người đánh lộn như lũ lưu manh. Trước hết hãy nghe ta giải thích luật chơi. Chủ nhân chân chính của chốn này là một tàn hồn của tà thần. Khí thế của ông ta tỏa ra uy áp bất thường, ngay lập tức chấn áp lửa giận của Minh Hải và Bá Vương Long. Vuốt mặt phải nể mũi, Minh Hải phải cố gắng để cho bình tĩnh lại. Linh hồn trở lại trạng thái ổn định, sát khí cũng ẩn đi. Tà thần hài lòng nói tiếp. Căn phòng kính mà các ngươi đang ở bên trong có khả năng áp chế tất cả sức mạnh của cả hai, chỉ ở mức ngang nhau. Thắng thua là do kỹ năng chiến đấu và ý chí của mỗi người. Hai người sẽ lần lượt tấn công nhau, chỉ được tung ra một đòn duy nhất. Cứ tiếp tục cho đến khi nào có một kẻ ngã gục rồi mới thôi. Sau mỗi một lượt tấn công, sát thương gây ra cho linh hồn sẽ được tính, hiển thị trên màn hình lớn. Lúc này trên màn hình ở đại sảnh hiện lên hình ảnh đại diện của Hải và Bá Vương Long, kèm theo một vạch ngang màu xanh có số 100. Long Tứ kinh ngạc. Ây à, cái này giống như là trò chơi game đối kháng đó, có thanh máu thanh mana các kiểu này. Thế thì nếu mà nó tụt về không thì trận pháp trong lồng kính đảm bảo cho hai đối thủ dù bị đánh như thế nào cũng sẽ không bị hồn phi phách tán. 100 đại diện cho hồn lực đầy đủ. Nếu bị tụt về không, nghĩa là không còn sức chiến đấu, không đại diện cho cái chết. Hình phạt cho kẻ thua cuộc đó là linh hồn sẽ hoàn toàn mất đi sự tự do. Tùy cho kẻ thắng cuộc quyết định. Các người sẽ được tấn công đối phương theo lượt. Bên ngoài đồng đội không được trực tiếp can thiệp, nhưng có quyền sử dụng sự trợ giúp duy nhất được in ở trên các lá cờ. Phiền Châu Tiểu Thư và ông Tokudadi lựa chọn. Tiểu Linh được phát cho một lá cờ hình vuông nhỏ, bên trong có ghi công dụng khác nhau, để có thể ảnh hưởng đến mỗi một lượt tấn công của cả hai đối thủ trong lồng kính. Cái thì giúp tăng sát thương hoặc là phòng thủ, cái thì có tác dụng cộng thêm điểm hồn lực. Đắn đo một hồi, cô cũng chọn một lá cờ. Ánh mắt đầy hy vọng nhìn Minh Hải. Ở bên kia, cộng sự bí ẩn của Bá Vương Long, được gọi là Toku Dadi, cũng đã chọn xong lá cờ của riêng mình. Nét mặt đăm chiêu, không để lộ ra một chút cảm xúc. Gã có một khí thế ngạo nghễ khó tả, giống như tất cả chỉ là quân cờ cho gã điều khiển. Đôi mắt lúc nào cũng lim dim, giống như là một ông già mà chúng ta thường gặp. Sau khi đã chọn quyền trợ giúp xong, tà thần mới lạnh lùng nói: "Vậy thì quyết đấu sinh tử chính thức bắt đầu. Nếu kẻ thua không làm theo cam kết sẽ bị trừng phạt. Kết cục hồn phi phách tan." Quyết chiến bắt đầu, Minh Hải được phép ra tay trước, liền tiến ba bước tụ lực vào quyền đầu phá không mà đánh tới. Bá Vương Long từ lúc bắt đầu đã không hề sợ hãi, hiên ngang vận sức đón đỡ. Nắm đấm toàn lực mang theo sự phẫn nộ của Hải va chạm với lồng ngực vạm vỡ của Bá Vương Long. Một tiếng nổ như sấm rền vang lên chói tai. Sóng xung kích lan tỏa ra bốn phương tám hướng. Bá Vương Long lùi lại mấy bước, trước ngực lõm xuống một vết sâu, nét mặt có chút phẫn nộ. Hắn vội vận lên yêu lực để tu bổ vết thương. Vết lõm từ từ khôi phục lại, sau đó thở ra một hơi, nghênh ngang giọng nói: "Khá lắm nhãi con, nhưng như vậy chưa đủ để làm tao bị thương. Đến lượt tao rồi, chuẩn bị cảm nhận sự đau đớn tột cùng đi." Ở trên màn hình lớn, hồn lực của Bá Vương Long hiển thị là 83%, nghĩa là đòn vừa rồi chỉ làm cho hắn bị thương nhẹ. Nếu như muốn chiến thắng, Minh Hải phải đánh đủ 5 đòn nữa. Thế nhưng bản thân có trụ được đến lúc đó hay không thì còn là một ẩn số. Lúc này Bá Vương Long đã vận yêu khí vào đầu ngón tay, móng vuốt rồng lóe sáng bổ tới. Khí thế bá đạo đến dọa người, một chảo như xé rách hư không, nhắm thẳng vào ngực, khiến cho Minh Hải lạnh hết cả da đầu. Vội vàng vận chuyển dương hỏa, tạo thành một cái chuông vàng bao quanh hồn thể. Đó là một pháp môn cao cấp của Sơn Hải Phái, gọi là Kim Trung Trắng. Bàn tay gân guốc cùng móng vuốt sắc bén bổ tới vòng bảo vệ. Chỉ nghe xoảng một tiếng, nó vỡ nát như là cái ly thủy tinh. Ở trên ngực Minh Hải in 5 đường dài sâu đến tận xương, hồn ảnh bị đánh bật về đằng sau, va chạm vào lồng kính ầm ầm. Đau đớn đến thấu cả xương cả tủy. Minh Hải nghiến răng vận sức để khôi phục linh hồn. Một luồng hoàng kim chính khí bao phủ quanh vết thương, nhanh chóng tái tạo lại da thịt và xương cốt bị tổn hại. Khi luồng sáng dịu đi, Minh Hải mở mắt, ánh sáng lập lòe, lạnh lùng. "Sống đến mấy triệu năm mà chỉ biết tấn công màn rợ của dã thú. Bá Vương Long mày cho dù có sử dụng 100% sức mạnh cũng không giết nổi tao." Bá Vương Long phẫn nộ: "Thằng dạy con lão tuyệt, mới chỉ là bắt đầu thôi. Cho hay còn ở phía sau, hy vọng đến lúc đó mày còn cười được." Trên màn hình hồn lực của Hải còn 79%, nghĩa là chỉ sau 4 đòn nữa, rất có thể hắn sẽ thua. Bá Vương Long không hổ là viễn cổ yêu quái, xét về man lực thì vẫn vượt xa linh hồn của nhân loại. Cho dù là pháp sư mạnh mẽ như Minh Hải cũng khó mà sánh bằng. Đến lượt mình bắt đầu hiệp đấu thứ hai, Minh Hải quyết định dùng chiêu thức hiểm ác hơn để tuyệt sát đối thủ. Thiền nhãn biến thành con mắt thứ ba hiện ra trên trán của hồn ảnh. 5 ngón tay duỗi ra tạo thành đao trưởng, nghiến răng vận sức đâm tới, nhắm thẳng vào giữa trán của Bá Vương Long. Minh Hải dùng Phật tâm cường hóa đòn tấn công, hào quang chính khí màu hoàng kim bao bọc 5 đầu ngón tay. Hư ảnh thành một thanh đao dọc theo cánh tay tụ lại thành hình. Khí thế mạnh mẽ như rời non lấp bể. Bá Vương Long chỉ cảm thấy đau nhói ở đỉnh đầu, cau mày vận lên yêu khí chống đỡ. Phật năng huyền diệu không những có thể phổ độ chúng sinh, mà còn có thể hàng yêu phục ma, là khắc tinh của tất cả tà vật thế gian. Bá Vương Long cảm nhận được đau đớn đến tận não, nghiến răng bộc phát yêu khí hất văng Hải ra xa, hóa giải nguy cơ. Một vết rách sâu xé toạc cả vảy rồng cứng rắn ở trên trán của y, thậm chí xương sọ suýt nữa cũng bị đâm thủng. Lượt đấu thứ hai kết thúc, Bá Vương Long trúng đòn hiểm, sinh mệnh lực chỉ còn có 49%. Minh Hải rất hài lòng với đòn vừa rồi. Quả nhiên sử dụng Phật tâm kết hợp với thiên nhãn cường hóa sức mạnh, có thể tăng sức sát thương lên linh hồn của kẻ địch. Chỉ có điều hao tổn cũng vô cùng lớn, chỉ có thể dùng thêm một lần công kích toàn lực nữa. Bá Vương Long vừa vận sức trị thương vừa cảm thán: đã lâu lắm rồi ta mới đối đầu với được với một pháp sư có thể sử dụng Phật tâm, quả là không thể coi thường được, lại có thể phá được chiến long bá thể của tao. Minh Hải, mày cũng có năng lực đó. Hồn lực của Bá Vương Long sau đòn vừa rồi chỉ còn lại có 49%, quả thực là bất ngờ. Bá Vương Long bẻ tay răng rắc, nụ cười hung tàn hiện ra trên khóe miệng. Lần này hắn sử dụng quyền pháp, yêu khí đã tụ lại vào nắm đấm. Cảm giác như không gian cùng bị sức mạnh của hắn làm cho vặn vẹo. Mấy giây sau khi đã tụ đủ lực, chân dậm mạnh vận sức mà nhào tới. Minh Hải cảm nhận được nguy cơ, tiếp tục vận lên kim trung cháo, bao quanh linh hồn, tinh thần tập trung tuyệt đối. Âm thanh đầu quyền va chạm vào chuông vàng đinh tai nhức óc, giống như lần trước, nó lại vỡ tan. Tiếp đó in hẳn thành một cái hố trên ngực của Minh Hải. Tiếng xương vỡ răng rắc vang lên. Lần này lực tấn công còn mạnh hơn cả lần trước. Minh Hải bị đánh văng trên mặt sàn, khó nhọc đứng dậy, máu đã trào ra ở khóe miệng. Hắn vội vàng vận pháp quyết để khôi phục. Xương gãy được vặn trở về vị trí cũ, kêu răng rắc đến rợn người, nhanh chóng phục nguyên. Lần này vết thương nặng hơn so với dự tính, cột máu của Minh Hải chỉ còn lại có 45%. Nhưng đau đớn cùng hiểm cảnh lại càng kích phát ý chí sinh tồn của hắn. Bá Vương Long chắc chắn là vừa rồi chưa dùng hết sức, trong lượt thứ ba này không biết sẽ đối phó như thế nào. Quả đúng như dự đoán, loạt đánh thứ ba vừa bắt đầu, gương mặt của Bá Vương Long gân máu chẳng chịt, khí thế hung tàn lan tỏa, cơ thể sinh ra đột biến, cơ bắp cũng căng phồng như muốn nứt ra, vảy cứng mọc ở trên toàn thân, ngón tay gân guốc cùng móng vuốt sắc lẹm biến đổi dài ra một cách quái dị, một cái đuôi dài cũng mọc ra đằng sau lưng. Phần đầu lúc này không còn mang hình dáng của nhân loại nữa, nó sần sùi thô ráp, đôi mắt đã chuyển sang màu xanh lục ma quái, hàm răng sắc nhọn lởm chởm, mùi huyết tinh nồng đậm theo đó cũng phảng phất trong không khí. Đây chính là trạng thái mạnh nhất của Bá Vương Long, nửa người nửa khủng long bạo chúa. Hắn đã hiện nguyên hình, bản chất của chính mình là loài dã thú tàn bạo nhất trong thời tiền sử, nhưng vẫn giữ được hình dạng cơ bản của con người. Ở trạng thái này, Bá Vương Long vừa phát huy được sức mạnh cuồng bạo của dã thú, lại vừa có sự linh hoạt tốc độ của nhân loại. Hình thái chiến đấu mang đến sự cân bằng hoàn hảo. Quả thực tên quái vật đã thực sự nghiêm túc. Bằng tốc độ không tưởng, Bá Vương Long tiếp cận Minh Hải trong chớp mắt. Cái miệng đầy răng lởm chởm há to, từ khoảng cách cận kề một tiếng gầm đầy man dại vang lên, mang theo làn sóng âm thanh công kích Minh Hải. Tiếng long ngâm như là hàng ngàn hàng vạn mũi dao xé toạc vòng bảo vệ của kim trung cháo. Tiếp đó đến huyết nhục trên hồn ảnh của Minh Hải. Hắn đau đớn như là bị lột da, quỷ huyết từ thất khiếu chảy ra linh láng, thê thảm vô cùng. Khi âm thanh khủng khiếp đó dừng lại, Minh Hải chỉ còn thoi thóp nằm dưới sàn, hồn ảnh mờ nhạt như sương khói. Quần áo và da thịt của Minh Hải bị xé toạc, trông rất thê thảm. Bá Vương Long cười đắc ý: xem ra thầy pháp ngày nay cũng chỉ có đến vậy, chọc giận tao dùng đến sát chiêu, chưa hồn phi phách tán là may lắm rồi đó. Minh Hải đáng thương, Minh Hải yếu đuối. Mày lại nhảy ít thôi, con ta kè chỉ là đòn tấn công bằng sóng xung kích linh hồn, mày làm như mày cao siêu lắm đó. Đúng là mấy con tắc kè đầu óc đơn giản đến nực cười. Minh Hải không gục ngã mà khó nhọc đứng dậy. Hoàng kim chính khí bao quanh hồn thể đang từ từ khôi phục lại thương tích. Vẫn là sự kiên cường và ý chí cầu sinh mạnh mẽ. Minh Hải vừa từ quỷ môn quan trở về, vẫn không quên châm chọc đối thủ của mình. Ở trên màn hình hiển thị, hồn lực của Minh Hải chỉ còn có 5%. Nghĩa là chỉ cần bị trúng thêm một đòn bất kỳ của Bá Vương Long, Minh Hải sẽ thua. Linh hồn sẽ trở thành chiến lợi phẩm cho kẻ địch. Nhưng hắn không nghĩ nhiều. Trước mắt đến lượt mình công kích, Minh Hải lấy từ trong hư vô ra một cái côn nhị khúc. Đây là pháp khí gắn liền với sinh mệnh. Thập tự truy hồn côn. Minh Hải quát một tiếng, côn ảnh trùng điệp mang theo Phật năng huyền diệu, nhắm thẳng vào các yếu huyệt của Bá Vương Long mà tấn công. Từng loạt âm thanh đôm đốp vang lên đến ám ảnh. Năm côn liên hoàn vừa nhanh vừa chuẩn, vừa hiểm ác đánh vào đỉnh đầu, cổ họng, tâm khảm, đan điền và hạ âm của Bá Vương Long. Mỗi một đòn đều là chí mạng, xé toạc vảy rồng cứng rắn, thậm chí còn đánh gãy luôn cả xương cốt kiên cố. Quỷ huyết vương vãi đầy sàn, thảm liệt như là địa ngục trần gian. Bá Vương Long lùi lại đằng sau, loạng choạng khuỵu một chân xuống nền. Những vết thương trên quỷ ảnh dần dần nứt toát, lan rộng. Cố gắng dằn xuống sự tức giận, dùng yêu lực hùng hậu tái tạo cơ thể. Một lúc sau cũng ngăn chặn được vết thương lan rộng. Trên màn hình hiển thị hồn lực của hắn chỉ còn có 16%. Tình trạng cũng tương tự như Minh Hải. Nếu trúng thêm một đòn, chết chắc. Bây giờ là lượt đấu thứ tư. Bá Vương Long sau khi hồi phục lại thì căm hận nhìn Minh Hải. Hồn lực của mày chỉ còn có 5%. Trúng đòn này của tao là mày thua chắc. Có lời cuối cùng nào muốn nói không, Minh Hải? Minh Hải vẫn lạnh lùng. Đừng quên là tao còn có lá cờ hỗ trợ trên tay Tiểu Linh. Mày tới mẹ mày đi. Bá Vương Long cười hình hạch. Để tao dạy cho mày bài học cuối cùng. Ngoài bản thân mình ra, đừng bao giờ đặt niềm tin vào kẻ khác. Nộ quyền của Bá Vương Long lúc này đánh tới. Hắn không vận hết sức, bởi vì biết Minh Hải khó chống cự được chỉ với 5% hồn lực. Minh Hải hét lên. Tiểu Linh, đến lượt em đó. Tiểu Linh nhanh nhẹn gật đầu, muốn lật lá cờ hỗ trợ lên để sử dụng. Trên đó có viết là sẽ chặn được một lần công kích của đối thủ, vừa hay có thể giúp được Minh Hải tránh được đòn tấn công của Bá Vương Long. Nhưng đột nhiên, linh hồn bí ẩn bên trong gã người Nhật hét lớn về phía Tiểu Linh. Còn gái ngoan, sao lại giúp người ngoài? Nếu còn nghĩ đến ta và gia tộc thì đừng có lật lá cờ đó lên, con gái! Tiểu Linh chết lặng. Giọng nói này không ai khác chính là âm thanh của người cha yêu quý mà nàng tìm kiếm bấy lâu, chú Phát. Đồng thời linh hồn ở bên trong gã người Nhật cũng thoát ra, hiện thân trước mặt của nàng. Tiểu Linh tay chân bủn rủn, ngơ ngác nhìn, nước mắt đã ẩn ẩn nơi khóe mắt. Là cha của nàng. Cảm giác linh hồn mang đến sự ấm áp thân thuộc này nhất định không thể là giả. Nàng đắn đo một hồi lâu trong lòng. Nếu như nghe theo lời cha, không sử dụng lá cờ, nhất định là Minh Hải sẽ chết. Chú Phát trong trạng thái linh hồn lúc này cất giọng mê hoặc. Cha sẽ giải thích cho con sau. Nhưng trước mắt, chúng ta cần phải thắng trận này, đoạt được luân hồi đang về tay. Còn đừng do dự nữa. Lẽ nào tình cha con ruột thịt máu mủ còn không bằng một tên xa lạ hay sao? Tiểu Linh trở nên luống cuống, bàn tay nhỏ nhắn run run cầm lá cờ, không thể đưa ra quyết định. Trong khi đó quyền của Bá Vương Long sắp sửa chạm tới Minh Hải. Bá Vương Long đắc ý. Minh Hải, mày đã hối hận chưa? Vì tin lời đàn bà mà chết bất đắc kỳ tử. Linh hồn của mày và pháp bảo cổ đăng từ nay sẽ thuộc về chúng tao ở vĩnh biệt. Linh hồn của Minh Hải không bận tâm, chỉ đăm chiêu nhìn Tiểu Linh, vừa mong chờ vừa ẩn chứa tình ý, hy vọng nàng sẽ dứt khoát đưa ra quyết định cuối cùng. Nhưng vô ích. Tiểu Linh khóc lóc ấp úng. Em xin lỗi. Nếu như có kiếp sau, em xin làm thân trâu ngựa để tạ tội. Minh Hải cảm giác như trái tim bị hàng ngàn hàng vạn mũi tên xuyên qua. Đau đớn còn hơn cả so với cảm giác khi bị trọng quyền của Bá Vương Long đánh vào. Trong giây phút cuối cùng, nét mặt thoáng biến đổi. Không còn sự oán trách đau khổ. Thay vào đó, ánh mắt của Minh Hải trở nên hung tàn, cùng với sát khí tỏa ra. Hắn nhếch mép cười. Lão thầy Số nói không sai. Chỉ có chính bản thân mình mới cứu được mình. Đã vậy thì mày còn đợi gì nữa? Không muốn chết cả lũ thì lăn ra đây cho tao. Nộ quyền của Bá Vương Long đã chạm tới. Tiếng nổ đinh tai nhức óc vang lên. Sóng xung kích khiến cho yêu lực của Bá Vương Long văng ra tứ phía. Chiến trường mờ mịt khói bụi. Cái lồng kính không chịu được, đến lúc vỡ tan thành từng mảnh. Bá Vương Long đắc chí cười nham hiểm. Đòn vừa rồi trúng đích thì khẳng định là Minh Hải chỉ có tan xác. Nó hít sâu một hơi, rồi thổi khói bụi bay đi. Nhưng cảnh tượng trước mắt khiến cho Bá Vương Long lập tức lặng đi, mắt trợn trừng, không tin vào những gì đang diễn ra. Một thân ảnh to lớn mặc giáp trụ màu đỏ, mang theo huyết tinh nồng đậm xuất hiện chắn giữa Minh Hải và Bá Vương Long. Bàn tay hộ pháp túm lấy nắm đấm của Bá Vương Long chặn lại, cứu Minh Hải trong một gang tấc. Kẻ này có mái tóc ngắn màu đỏ như máu, gương mặt góc cạnh cùng ánh mắt lạnh lùng quen thuộc. Hắn nhếch mép sảng khoái, giọng nói lạnh lùng ma mãnh. Hình như ta đến hơi muộn. Chiến cục đã tàn. Nếu như bạn gọi tôi sớm hơn thì đâu cần phải vất vả như vậy. Có đúng hay không hả Minh Hải Thánh Thiện? Tôi bảo bạn rồi, bạn luôn luôn quá thánh thiện mà. Long Tứ vừa nhìn thấy kẻ mới đến thì lắp bắp. Minh Hải tà ác. Đúng là nó rồi. Hải ơi, mày từ bao giờ lại có năng lực gọi được cả thằng Hải ác đến hả mày? Sao mày không dùng sớm đi? Minh Hải lắc đầu. Bọn tao vốn là thuộc cùng một linh hồn, do cơ duyên mà tách nhau ra. Muốn liên lạc hay triệu hồi chỉ cần một ý nghĩ. Mày thừa biết phiên bản song trùng của tao nó tà ác và mưu mô như thế nào. Không đến lúc đường cùng, tao không muốn nhờ vả. Minh Hải mặc giáp trụ màu đỏ tỏ vẻ oan ức. Kìa, bạn cứ nghĩ xấu cho tôi thế. Như thế thì làm sao lại gọi là anh em? Mà tên của ta ở hư vô giới là Hỏa Hải Thiên Tôn. Đừng gọi cái tên quê mùa Minh Hải, nghe nó quê lắm. Long Tứ nhuốt nước bọt trợn mắt gật đầu. Sau đó Hỏa Hải nhìn quanh sòng bạc một lần, bình tĩnh đánh giá. Bá Vương Long, viễn cổ yêu quái khủng long bạo chúa, một tàn hồn của tà thần, một kẻ tuy không mạnh nhưng mang mệnh cách hoàng cực kinh thế, có thể tiên đoán được quá khứ vị lai tam giới. Đối thủ rất thú vị. Minh Hải lạnh giọng đáp. Nếu đã muốn giúp đỡ thì chúng ta liên thủ giải quyết một lượt. Hỏa Hải giọng trầm trọng. Cuối cùng thì bạn cũng phải vứt bỏ cái tôi cứng đầu của bạn mà xin sự trợ giúp của tôi à? Đã hiểu khi không có sức mạnh thì bạn vĩnh viễn chỉ là một quân cờ cho kẻ khác mặc sức bố trí. Đến cả người yêu thương bạn cũng phản bội lại bạn đó. Bạn hiểu chưa? Hỏa Hải liếc ánh mắt sắc lạnh nhìn về phía Tiểu Linh. Nàng xấu hổ né tránh rồi ngã khuỵu xuống, gương mặt tái nhợt, thở phì phò. Chú Phát lúc này đã hiện nguyên hình đứng đằng sau Bá Vương Long, đối diện với hai người Minh Hải. Chú Phát ra hiệu cho Cindy. đưa Tiểu Linh về nơi an toàn, đợi tin. Lập tức Cindy dìu Tiểu Linh như người mất hồn rời khỏi nơi hỗn tạp. Chiến trường chỉ còn lại hai người Minh Hải và ba tà vật khủng bố. Long Tứ được Minh Hải căn dặn cũng đã lặn mất tâm từ bao giờ. Nó biết ở lại chỉ càng làm cho hai Minh Hải vướng víu tay chân. Chi bằng chuẩn bị kế hoạch dự phòng, nó đã giấu luân hồi đăng vào trong túi sách, định bụng sẽ đến gặp một người được Minh Hải mời tới hộ tống rời khỏi Ma Cao, sau đó sẽ xử lý luân hồi đăng sau. Minh Hải sau khi thấy tình hình đã ổn định, nhập hồn trở lại thân xác, mở chừng mắt chất vấn chú Phát. Hóa ra ông âm mưu dụ ta đến đây từ trước. Ông lợi dụng chính cả con gái mình, đúng là lòng dạ nham hiểm. Ông muốn luân hồi đăng thì có thể hiểu, còn cần linh hồn ta làm gì? Chú Phát bấy giờ mới trầm ngâm đáp. Có trách thì trách bản thân người mang mệnh cách phù hợp, có thể giúp ta tiến hóa linh hồn đạt đến một trình độ cao hơn. 10 năm trước khi thất bại ở chốn này, ta đã nhận ra một điều. Thân xác máu thịt phàm tục chỉ là cát bụi, rồi sẽ về với hư vô. Linh hồn bị nhân quả luân hồi khống chế, trở về cõi âm cũng phải đầu thai, tạo thành vòng lập vô cùng nhàm chán. Chỉ khi nào đạt được sức mạnh linh hồn mới có thể trở thành thần, tự do tự tại, trường tồn bất diệt. 10 năm trước chú Phát là con bạc vô địch khắp châu Á, chiến vô bất thắng. Nhưng rồi ông ta nhận được tin sét đánh thay đổi cuộc đời ông. Chú Phát mắc bệnh ung thư giai đoạn cuối, căn bệnh vô cùng quái ác. Ông ta không muốn vợ con đau khổ cho nên giấu nhẹm đi, tham gia trò chơi sinh tử do tà thần tổ chức. Mục đích đơn giản là muốn tìm kiếm thử thách cuối cùng cho bản thân. Trước khi chết, muốn một lần biết được cảm giác thất bại là như thế nào. Kết quả dễ dàng chiến thắng tất cả để đến trận chiến cuối cùng. Nhưng đối thủ của ông ta chính là tàn hồn của tà thần, một thực thể dường như không nên xuất hiện ở nhân gian. Chú Phát thất bại cay đắng, vì cho dù có kỹ năng vận may hơn người thì cũng chẳng thể nào chiến thắng được một tà vật khủng khiếp như vậy. Trò chơi của họ chính là trò mà Minh Hải đã chơi với thằng Jack bố tả. Chú Phát cười cay đắng, giây phút cuối cùng tự kết liễu bằng mạng sống của mình bằng một phát súng vào đầu. Nhưng điều kỳ quái đã xảy ra, linh hồn của chú Phát thoát khỏi xác phàm, trải nghiệm một thế giới bí ẩn mà trước đây chưa từng biết. Tri thức được khai sáng, thiên tri mở ra. Từ đó chú Phát chỉ có một mục đích, đó là tu luyện linh hồn đến cảnh giới đỉnh cao, thoát khỏi sự khống chế của âm phủ cũng như nhân quả luân hồi. Ông ta tự nguyện trở thành thủ hạ của tà thần, được hướng dẫn vào con đường tu luyện, tiến bộ thần tốc. Chỉ cần đạt đến sức mạnh 80 tầng thiên là trở thành một thiên tôn. Tên tuổi của ông ta lúc đó sẽ biến mất khỏi sổ sinh tử của Diêm Vương, thoát ly khống chế, trở thành một thực thể quyền năng trong âm dương lưỡng giới. Có điều muốn trở thành thiên tôn đâu có dễ. Trải qua 10 năm tu luyện, tốc độ cuối cùng cũng dần chậm lại. Cửa ải cuối cùng để đột phá chỉ trong gang tấc, nhưng cũng xa xôi vạn dặm. Không biết bao nhiêu năm tháng tích lũy, tà thần đã tiết lộ cho chú Phát một điều. Nếu như có thể hấp thu một linh hồn có mệnh cách phù hợp, không những trực tiếp đột phá được bình cảnh ngăn trở, mà linh hồn sẽ có chuyển biến kỳ diệu, trở thành tà vật mạnh mẽ đẳng cấp cao hơn hẳn. Mệnh cách chính là đặc điểm riêng của linh hồn mỗi người, giống như tính cách cũng có mạnh yếu. Ví dụ như để trở thành pháp sư mạnh mẽ như Minh Hải, không chỉ cần chăm chỉ tu luyện mà còn cần phải thiên phú bẩm sinh. Sở hữu mệnh cách đặc biệt mạnh mẽ, Minh Hải chính là thiên sát cô tinh, tức là một ngôi sao đơn độc có thể hủy diệt tất cả yêu tà, cản đường. Đương nhiên con đường trở thành pháp sư rộng mở, tu luyện một mạch thuận lợi. Còn nếu như linh hồn sở hữu những mệnh cách tầm thường thì cho dù có cố gắng đến cả ngàn năm, thành quả cũng chẳng có gì đáng nói. Chú Phát mang mệnh cách hoàng cực kinh thế, không mạnh trong chiến đấu linh hồn nhưng lại có khả năng đặc biệt tiên đoán tương lai, vận mệnh của chúng sinh tam giới. Khi còn sống, nhờ đó chú mới thành cao thủ đánh bạc. Thử hỏi làm sao có thể thua khi biết từng chi tiết đường đi nước bước của đối thủ. Từ tà thần, ông ta biết được nếu như có thể hấp thu linh hồn của người có mệnh sát cách thiên sát cô tinh như Hải thì hoàn toàn trực tiếp có thể đề thăng lên làm thiên tôn. Mệnh cách của bản thân cũng có thể tiến hóa thành dạng cao cấp hoàn hảo. Từ đó, con đường tu luyện thành thần cũng trở nên rộng mở. Chiến trường bây giờ còn lại 5 cường giả: Minh Hải, Hỏa Hải, Tà Thần, Bá Vương Long và Chú Phát. Bây giờ cũng chẳng còn luật lệ hay là quy tắc nào cả, đơn giản là mạnh được yếu thua. Hỏa Hải hay chính là Minh Hải tà ác cười hưng phấn. Hai người chúng ta đấu lại 3 tà vật khủng bố, trận này thú vị lắm bạn. Đừng nói nhiều, hãy để thực lực quyết định tất cả. Trong phút chốc, chiến ý của 5 người bùng lên dữ dội. Chú Phát hét lên: Tà thần, tôi cần sức mạnh của ông. Hư ảnh tà thần trong hình dáng chiếc đầu lâu quỷ quái gật đầu, lắc mình biến thành từng đoàn ánh sáng u ám, nhập thẳng vào trong linh hồn của chú Phát. Ông ta từ bộ dáng nho nhã điềm tĩnh trở nên lạnh lùng ma quái, đôi mắt lập lòe, sức mạnh đã tăng đến không tưởng. Minh Hải thoáng kinh sợ. 89 tầng thiên, sức mạnh đã tiệm cận một tà thần. Mẹ nó chứ. Thế nhưng Hỏa Hải không hề mảy may lo lắng. Bạn sợ thì để tôi đối phó lão, còn bạn lo tên Bá Vương Long, viễn cổ yêu thú sức mạnh 88 tầng thiên, sợ là không có ăn nổi đâu. Không đơn giản một tí nào đâu. Tôi đề nghị bạn đánh cầm chừng, đợi giải quyết xong lão Phát và tà thần, chúng ta sẽ hợp lực tiêu diệt con thằn lằn này. Sức mạnh của Minh Hải chỉ có 75 tầng thiên, là kẻ yếu nhất trong đám cường giả. Thôi cũng đành, nếu như dùng bí pháp thì có thể trụ lại trước Bá Vương Long một thời gian. Hắn gật đầu đồng ý, sau đó lấy trong túi áo ra một viên thuốc, nhanh chóng nhuốt vào. Đây chính là pháp dược đặc biệt của Sơn Hải Phái. Phần hồn đan, khi pháp sư sử dụng có thể thiêu đốt một phần linh hồn, tạo ra sức mạnh to lớn trong thời gian ngắn. Hậu quả sau khi thuốc hết tác dụng, linh hồn bị tổn thương không nhẹ, cần thời gian mới có thể khôi phục lại đỉnh phong. Sức mạnh linh hồn thoáng chốc đề tăng, một quầng lửa rực rỡ bao phủ quanh thân thể, sức mạnh tạm thời đạt đến 82 tầng thiên, có thể coi như đánh ngang tay với tà vật đẳng cấp thiên tôn. Nhưng không giống như Hoài tính toán, chú Phát đột nhiên biến thành một luồng hắc khí như cơn gió bay vút tới Minh Hải, tốc độ nhanh khó tin. Minh Hải giơ côn chuẩn bị đón đỡ thì luồng hắc khí bỗng nhiên bay vút lên cao, biến đổi hình dáng, tạo thành một cái lồng khổng lồ úp xuống. Minh Hải không kịp phòng bị, chỉ cảm thấy không gian xung quanh tối sầm lại, bản thân dường như bị cách ly với thế giới bên ngoài, bị giam cầm trong kết giới do quỷ thuật của chú Phát tạo ra. Ở bên ngoài chỉ thấy một quả cầu màu đen nằm lồ lồ giữa đại sảnh sòng bạc, bao quanh nó là hắc khí nồng đậm. Hỏa Hải nhận ra Minh Hải đã bị giam cầm trong đó, bèn cau mày vận pháp lực muốn giải cứu, nhưng Bá Vương Long đã trừng mắt lao đến quát: Đối thủ của mày là tao, mày muốn cứu bạn à? Hỏa Hải buộc phải thay đổi ý định, hồn thể lùi lại một bước né tránh cự trảo của Bá Vương Long, lạnh lùng đáp: Vậy tao giết mày trước. Ở hư vô giới, đám thạch sùng rắn mối chúng mày cũng không ít lần ra tay cản trở tao, quả thực là đáng ghét. Hỏa Hải thiên tôn tao sẽ đánh cho mày thành đống thịt vụn. Sau khi linh hồn của Minh Hải bị tách thành hai phần thiện và ác, Hỏa Hải đã xuống hư vô giới, lập lên tử thần hội, thu nhận tà vật từ khắp nơi, hoạt động theo mô hình xã hội đen Hồng Kông. Hắn cậy sức mạnh vô song, hành hoành vô kỵ, đắc tội không ít thế lực, trong đó có cổ long tộc. Chủng tộc yêu quái này bao gồm hầu hết những viễn cổ khủng long đã tuyệt chủng, những số ít có được thần trí để tu luyện. Qua năm tháng tích lũy, hầu như đã trở thành những tà vật cực kỳ khủng bố, tạo thành thế cục hàng đầu, bá chủ một cõi của âm giới. Bá Vương Long cũng là một trong số đó. Hắn vì chủng tộc mà lang thang ở dương gian, mục đích chính là cướp lấy luân hồi đăng để âm mưu riêng. Qua hàng chục năm chờ đợi, cuối cùng cũng gặp được chú Phát ở Ma Cao. hai người cùng bày mưu tính kế. Ngày hôm nay chính là vô cùng trọng đại. Nếu như chiến thắng, cướp được cổ đăng, chủng tộc của hắn có thể vượt qua không gian và thời gian, có thể triệu hồi vô số tộc nhân trở về. Lúc đó khẳng định là sẽ đại loạn cõi âm. Hỏa Hải khai mở thiên nhãn, một ngọn lửa màu đen kỳ dị bao quanh hồn thể. Sức mạnh linh hồn đã đạt đến 85 tầng thiên. Tuy vẫn còn kém Bá Vương Long với 88 tầng thiên, nhưng chênh lệch không quá lớn. Hai vị thiên tôn nhanh chóng lao vào trận chiến sống mái, dốc toàn lực trao đổi quyền cước, man dợ như hai dã thú hung tàn. Khi đã đạt đến trình độ nhất định, những thao tác như niệm chú, pháp quyết, thủ ấn đều là thứ rườm rà không cần thiết. Vì chỉ trong tích tắc, đối thủ đã có thể tiếp cận tung đòn hiểm ác, nhất kích tất sát. Bản thân trong hoàn cảnh đó mà còn đang lầm rầm niệm phép hoặc là lối húi vẽ bùa thì chỉ có nước mà đi bắn muối, ngồi tàu bay giấy, hồn phi phách tán. Tà vật của hư vô giới hay cõi âm đều lựa chọn tu luyện những thứ đơn giản, trực tiếp gây sát thương cho linh hồn. Pháp sư trình độ cao cần phải loại bỏ những thứ này. Muốn thi triển phép thuật cần một ý niệm trong đầu, như vậy mới có thể sinh tồn được. Minh Hải cũng như Hỏa Hải, sau khi đạt đến sức mạnh trên 70 tầng thiên, cũng dần dần loại bỏ sự rườm rà như vậy. Muốn thi triển pháp quyết phức tạp niệm chú vẽ bùa, nhất định phải có người hộ pháp mới yên tâm. Trở lại trận đấu giữa hai người, Hỏa Hải trúng một đòn thẳng vào mặt, quỷ huyết văng ra ướt đẫm. Đổi lại là Bá Vương Long cũng trúng đòn vào ngực, hồn thể lõm xuống một vết. Ngọn lửa đen kỳ quái xâm nhập, thiêu đốt mãnh liệt, đau đến thấu xương. Hai đối thủ đều tách nhau ra, vận sức mạnh trị thương, chuẩn bị cho hiệp đấu kế tiếp. Hỏa Hải hưng phấn, nhận đau đớn mà cười lớn. Thật sảng khoái. Đánh nhau với loại hữu dũng vô mưu chỉ có man lực như mày, tao cũng không cần dùng đến phép thuật phức tạp gì cả. Cứ trực tiếp như vậy mới thú vị. Bá Vương Long vừa hồi phục vết thương, vừa gằn giọng đáp. Đấu man lực với cổ long tộc, mày đúng là ngu. Những năm gần đây ở hư vô giới, Hỏa Hải mày dám lộng hành trong địa phận của chúng tao, tộc trưởng đã sớm ngứa mắt. Chỉ cần giết mày thì nhất định địa vị của tao sẽ được củng cố vững chãi, trở thành một trong 10 đại nhân vật của cổ long tộc. Hỏa Hải hồi phục vết thương xong, lập tức phi tới, ầm ầm như một bó đuốc, hỏa hồn rực cháy mãnh liệt. Ngược lại, sau khi giết mày xong, tao sẽ tính sổ với cả cổ long tộc. Dám âm mưu tính kế với cả thiên tôn, mày giỏi. Mày giỏi mà cũng không phải, lại dám tính kế với người anh em song trùng của Minh Hải ta mới đúng. Chúng mày quá giỏi. Hai cường giả không ai nói thêm một câu nào, chỉ có tiếng quyền cước hung mãnh, tiếng móng vuốt xé gió vang lên. Không gian bị những vụ nổ do linh hồn va chạm xé nát, thảm liệt như khung cảnh cõi u minh. Còn về phần Minh Hải, hắn bị chú phát sau khi được tà thần nhập hồn giam giữ, nhốt vào trong một thế kết giới đặc biệt. Không gian ở bên trong u ám tối tăm, chỉ toàn là những đám chất lỏng đặc sệt lưu chuyển. Hai chân đứng ở trên bùn đen nhão, ngập đến tận đầu gối. Thứ quỷ dị đó từ từ ăn mòn hồn phách, làm cho Minh Hải thất kinh, vội vận lên kim trung cháo, tạo thành cái chuông vàng bảo vệ cơ thể. Minh Hải giận dữ quát. Chú Phát, không ngờ ông lại bán rẻ linh hồn cho tà thần, trở thành con chó trung thành cho hắn. Muốn gì thì ông hiện thân đi. Một đám chất lỏng đen ngòm đặc sệt từ dưới mặt đất thoáng trồi lên, biến đổi thành nhân dạng một người đàn ông trung niên, khí chất phi phàm. Vừa nam mang mét nét điềm tĩnh lạnh lùng, vừa ẩn chứa sát khí nồng đậm. Đó chính là chú Phát, cha của Tiểu Linh. Ông ta đối diện với Minh Hải cất giọng. Muốn đường đường chính chính hấp thu linh hồn của người, nhưng ai ngờ Hỏa Hải lại vượt qua kết giới vững chắc của tà thần, xuất hiện để cứu người. Đúng là chuyện tương lai không ai có thể đoán chắc. Cho dù là mệnh cách của ta có năng lực đó. Minh Hải lạnh lùng chất vấn. Hỏa Hải và ta vốn là cùng một nguyên hồn, đương nhiên có thể triệu hồi đến bất kỳ lúc nào, bất kỳ nơi đâu. Cho dù là kết giới mạnh cũng không thể ngăn. Ông muốn hấp thu linh hồn và mệnh cách của ta đâu có dễ. Nếu như nguy cấp, ta sẽ không do dự mà thiêu đốt linh hồn, đồng quy vu tận với ông. Ai, ta luôn lo sợ điều đó đó. Cho nên ta mới bày trò chơi sinh tử, mục đích để cho ngươi tự nguyện. Như vậy mới đạt hiệu quả cao nhất. Nhưng chuyện đã vỡ lở thì đành dùng cách khác. Ở trong kết giới này, ngươi có tự hủy hồn phách thì ta vẫn hấp thu được mệnh cách thiên sát cô tinh của ngươi. Mặc dù là hiệu quả có yếu đi một chút. Đã vậy thì quyết chiến đi. Ông lợi dụng cả con gái mình, coi cô là công cụ để đạt được mục đích. Ông đúng là kẻ ích kỷ. Đòn này là vì tiểu linh. Minh Hải vận lên linh hồn tối đa, thiên nhãn ở trên trán lóe sáng, tay vung côn bổ tới liên tiếp. Hư ảnh của chú Phát do bùn đen tạo thành trúng đòn, bị phân giải ngay lập tức vì dương hỏa hùng hậu, thoáng chốc đánh tan thành mây khói. Thế nhưng Minh Hải không hề vui mừng. Hắn biết đó không phải là bản thể linh hồn của ông ta. Một tiếng cười khoái trá vang lên. Trong không gian này, ngươi không thể tìm thấy ta đâu. Chỉ có thể vô vọng dãy dùa cho đến lúc chết. Bùn đen xung quanh Minh Hải bỗng chốc hóa thành vô số thân ảnh của chú Phát. Không biết bao nhiêu chú Phát ầm ầm xông tới. Có kẻ dùng quyền, kẻ dùng cước, có kẻ dùng chảo, tấn công từ mọi góc độ. Minh Hải chật vật chống đỡ, thế nhưng số lượng của chúng quá đông. Hắn bị chúng đòn liên tục. Vòng kết giới rung lên trước mỗi đòn công kích, những vết nứt nhỏ liên tục xuất hiện. Minh Hải đối diện trùng trùng điệp điệp với những thân ảnh chú Phát mà nghiến răng thầm than. Chỉ một loáng, chúng đã bu kín quanh cái chuông. Đến cả không gian hít thở cũng không có. Pháp lực bị tiêu hao, cái chuông có dấu hiệu vỡ nát, khó trụ được lâu. Minh Hải vội vàng dốc toàn lực, bạo phát ra dương hỏa. Tiếng nổ long trời lở đất vang lên, đốt cháy đội quân bùn đen thành tro bụi. Trong vòng 10 bước chân không có một kẻ nào còn có thể tồn tại. Tuy có thể giải vây tạm thời, nhưng hồn lực cũng tiêu hao không nhỏ. Minh Hải chỉ muốn tranh thủ hít thở để tìm cách đối phó. Âm thanh của chú Phát cứ văng vẳng. Chỉ mới 10 phút mà đã tiêu hao một nửa pháp lực. Người nên ngoan ngoãn đầu hàng, giao linh hồn ra đây. Kết hợp lại chúng ta sẽ là tà vật vô địch cõi âm. Người sẽ vinh dự góp sức cho sự nghiệp lẫy lừng của ta. Thiên nhãn của ta có thể thấy viễn cảnh huy hoàng. Đừng có chống cự nữa. Minh Hải khinh bỉ. Lão giả mất nét ảo tưởng. Tương lai vận mệnh là thứ luôn biến đổi. Cho dù có năng lực nghịch thiên cũng không thể tính toán hết được. Minh Hải ta luôn kiên định, chiến đấu đến chết. Chính vì vậy có thể vượt qua biết bao nhiêu sinh tử mà sống được đến ngày hôm nay. Vậy thì đây là lần cuối người có thể chiến đấu. Tận hưởng đi. Vạn kiếm quy tông, khai trận. Bùn đen từ dưới mặt đất cùng với chất lỏng đặc sệt ở trên cao hóa thành hàng ngàn hàng vạn thanh kiếm sắc bén, xé gió đâm tới như thiểm điện, cắm chi chít vào lớp kết giới bảo hộ của Minh Hải. Chỉ một thoáng, cái chuông vàng đã vỡ tan. Những thanh kiếm đâm xuyên qua thân thể cũng như linh hồn của Minh Hải, cắm chi chít như lông nhím. Đợt tấn công kết thúc cũng là khi Minh Hải gục ngã, khuỵu gối. Vô vàn những thanh kiếm trên cơ thể tan biến, nhưng những tổn thương để lại thì vô cùng trầm trọng. Cơ thể xác thịt bây giờ xem ra không có vấn đề gì, nhưng linh hồn ở bên trong thì bị đâm thấu, suy yếu như ngọn đèn trước gió. Minh Hải tranh thủ cố gắng hồi phục trong tuyệt vọng, nét mặt hoang mang. những gân máu nổi lên một cách đáng sợ. Ta cho ngươi cơ hội cuối cùng, tự nguyện giao mệnh cách linh hồn ra đây. Ngươi có thể không còn tiếp tục là pháp sư mạnh mẽ nữa, nhưng ít nhất còn giữ được mạng. Ta sẽ gả con gái, giao hết cơ nghiệp ở nhân gian cho ngươi quản lý. Minh Hải sắc mặt tái xanh, dưới chân bùn đen vẫn đang ăn mòn linh hồn, nhưng hắn nhếch mép cười kiên định. Lão có biết ở trên đời này chỉ có cha mẹ, anh chị và vợ con là những người đáng tin nhất hay không? Ngoài ra những thứ khác có hay không không quan trọng. Minh Hải ta vốn không có người thân, có chăng chỉ là có sư phụ và anh em đồng môn. Thế nên cả đời này ngoài họ, ta chỉ tin vào bản thân mình. Đừng phí lời nữa đạo lão già, đến cả con gái lão còn có thể lợi dụng. Vậy thì lão nghĩ ai sẽ tin vào lời nói của một kẻ xảo trá như lão? Nói hay lắm, cũng đành vậy. Chết đi đồ cứng đầu. Chú Phát phẫn nộ tung đòn sát thủ, vạn kiếm một lần nữa tụ lại từ bốn phương tám hướng, lao thẳng tới thân xác tàn tạ của Minh Hải. Minh Hải bây giờ chỉ còn có thể nhắm mắt chờ chết. Phải chăng hoàn cảnh tuyệt vọng này khiến cho tâm trí của hắn buông xuôi? Thế nhưng khi hắn mở mắt thì hàng ngàn thanh kiếm chỉ còn cách thân thể một sải tay. Đột nhiên một luồng hoàng kim chính khí từ linh hồn bùng lên. Đây chính là sức mạnh của Phật tâm. Khác với dương hỏa do linh hồn tạo thành, một khi linh hồn bị thương nặng thì đương nhiên không thể sử dụng được. Nhưng Phật tâm thì khác. Thứ sức mạnh này đến từ niềm tin tuyệt đối vào Phật Pháp và tấm lòng từ bi hướng thiện. Cho dù linh hồn có tàn tạ đến mấy, chỉ cần ý chí còn kiên định thì còn có thể sử dụng được. Minh Hải đối diện với hiểm cảnh, sử dụng một tuyệt kỹ đến từ Phật năng huyền diệu là hư kính luân hồi. Hư kính luân hồi là dùng Phật tâm để cảm nhận thiên địa đại đạo. Trong thoáng chốc đã biến bản thân thành tấm gương phản chiếu lại nhân quả luân hồi. Mọi tổn thương của kẻ địch gây ra cho mình tiếp theo sẽ ảo diệu chuyển rời sang kẻ thù ác. Vạn kiếm đâm xuyên qua Minh Hải như đậu hũ, nhưng lại không thể gây tổn hại cho linh hồn hắn một chút nào. Ngược lại, âm thanh đau đớn của chú Phát lại vang lên khắp vùng không gian u ám. Sao có thể? Đây là pháp thuật gì? Chủ hồn của chú Phát đương nhiên lãnh trọn toàn bộ sát thương mà hàng ngàn hàng vạn thanh kiếm đã gây ra cho Minh Hải. Đúng là gậy ông đập lưng ông. Minh Hải đã tranh thủ hồi phục lại phần nào thương thế. Hắn từ từ đứng lên, trầm giọng: "Chú Phát, làm sao mà ông có thể hiểu được cái gì gọi là Phật tâm huyền diệu? Cho nên giải thích với ông cũng bằng thừa. Đòn vừa rồi chắc chắn là không giết được ông đâu phải không?" "Chỉ là vết thương còn con. Đã vậy, để xem ngươi có thể sử dụng được sức mạnh nó mấy lần. Nó cũng không phải là vô hạn." "Chính xác. Chỉ có một vài vị cao tăng trong truyền thuyết mới có thể làm được điều đó. Bây giờ ông đang bị thương, ta phải tranh thủ ra tay trước. Lão có tính được chuyện này không?" "Nực cười. Kết giới này ta là chủ, toàn quyền không chế. Linh hồn ta nhất quyết không hiện, hồi phục thương thế rồi đợi người kiệt sức mới thu thập. Như vậy chẳng phải là nhàn hơn hay sao?" "Ta đã có cách bắt ông phải hiện đấy. Ông chờ đấy." Minh Hải xòe bàn tay hét lên: "Ám hồn, ra đây cho ta." Ám hồn là bản mệnh pháp khí cuối cùng của Minh Hải. Năm xưa hắn đã dùng nó để tàn sát gia tộc hấp huyết quỷ ở âm giới. Thứ binh khí tà ác này khi xuất hiện ở nhân gian dưới dạng thần thức, không có bản thể cố định, nó có thể nhập vào một thanh kiếm, một lưỡi đao, một cây phất trần, muôn hình vạn trạng. Từ xưa vốn là bảo vật được Sơn Hải phái niêm phong cẩn thận trong mật thất. Minh Hải năm đó muốn báo thù cho đồng môn đã bất chấp mà lấy trộm nó đi. Khi có được phong ấn trong một thanh mã tấu, Sau đó hắn một mạch chém giết đến tận hư vô giới. Người đao dường như đã hợp nhất, thần thức của ám hồn đã tiến hóa đến một trình độ cao, có linh tính và suy nghĩ riêng. Không biết vì sao đã tôn thờ Minh Hải làm chủ nhân. Sau sự kiện lần đó, Minh Hải bị sư phụ phạt rất nặng. Tuy vậy, ông ta vẫn không thể nào tách được ám hồn ra khỏi hồn phách của Minh Hải để phong ấn lại. Chỉ đành tạm thời thi triển pháp môn khóa chặt nó, không cho nó tiếp tục được tự do. Ám hồn là thứ mệnh khí mà những ác ma hùng mạnh nhất khi xưa đã sử dụng. Nó chỉ duy nhất tôn thờ kẻ có sức mạnh và mệnh cách phù hợp. Không hiểu sao, lại dễ dàng bị Minh Hải thuần phục đến như vậy. Có điều khi sử dụng nó sẽ làm cho bản tâm mất đi lý trí, biến thành kẻ cùng hung cực ác. Cho nên là dù nguy nan, Minh Hải cũng không dám cãi lời sư phụ mà vận dụng đến. Thế nhưng ngày hôm nay, nếu như còn tiếp tục cố chấp, khẳng định là Minh Hải sẽ bỏ mạng ở đây. Mệnh cách cùng với linh hồn sẽ bị hấp thu. Luân hồi đăng sẽ thuộc về tay ma quỷ, hậu quả khó lường. Đã đến nước này thì chỉ còn có thể liều mạng. Minh Hải đã mạnh mẽ hơn rất nhiều, dễ dàng phá bỏ phong ấn của sư phụ, giải thoát cho thần binh ám hồn. Ám hồn xuất hiện bên cạnh Minh Hải dưới dạng một hung thú mặc lân giáp phủ toàn thân, cứng như thép. Cái đầu thon dài mọc lên như một cái sừng, có mũi khoan, hàm răng sắc bén lởm chởm, đôi mắt lóe lên sắc lạnh, tứ chi móng vuốt sắc đến dọa người. Tổng thể của nó la lá như một con kỳ lân, làm bằng kim thiết, từng bộ phận gắn liền với nhau. Ám hồn cất giọng âm u: "Cuối cùng thì chủ nhân cũng đã quyết định triệu hồi. Ta còn tưởng là mình sẽ bị quên lãng chứ." Minh Hải nhìn thứ sinh vật tà dị một hồi, tuy vẫn còn sự đề phòng, nhưng sâu bên trong linh hồn lại có một cảm giác thân quen đến khó tả. Hắn dịu giọng: "Ám hồn, ta là đệ tử Phật môn, còn ngươi là thần binh tà ác của chốn địa ngục, không nên đi chung đường. Nhưng tình thế đã đến lúc này, cho ta mượn sức mạnh của ngươi." Ám hồn cung kính: "Chủ nhân yên tâm, đã nhận chủ thì ám hồn tuyệt đối trung thành, không bao giờ có âm mưu quỷ kế. Chỉ cần có thể cùng chủ nhân tắm máu kẻ địch, giết hết những sinh vật hạ đẳng cản đường, gây dựng sự nghiệp huy hoàng, trở thành bá chủ tam giới, ta sẽ hết lòng phụng sự. Hôm nay người cần giết ai, để ám hồn xé xác nó ra." Minh Hải lắc đầu thở dài. Quả thực tên đồ tể này sát khí quá nặng. Qua hàng ngàn hàng vạn năm trong tay của ma quỷ, chém giết đã tụ lại thành hung tính. Thôi cũng từ từ dạy dỗ nó vậy. Minh Hải giơ tay ra trước ngực, ám hồn hiểu ý, vội biến thành vô số những mảnh kim loại đen xì bay tới. Trong nháy mắt đã hình thành lên pháp khí mới, lần đầu tiên xuất hiện ở âm dương lưỡng giới, là hình thù mang hình dáng của một khẩu súng ngắn. Thân thể của ám hồn được cấu tạo từ kỳ kim ở cõi âm, hình dạng có thể biến đổi tùy theo sở thích và trí tưởng tượng của chủ nhân. Minh Hải là người của thế kỷ 21, đâu thể không biết đến sự lợi hại của súng đó. Là súng đó, mày có biết không? Đây là súng đó. Suy nghĩ trong đầu lóe lên, ám hồn thoăn thoắt biến đổi. Từng mảnh kim loại được lập trình sẵn, biến thành một khẩu súng tỏa ra hắc kim lạnh lẽo. Minh Hải giơ lòng súng lên: "Lão Phát, ta sẽ dùng chút sức lực cuối cùng để hạ ông chỉ trong một đòn. Ông có biết đây là gì không?" "Đây là gì không?" "Tôi có súng đó, là súng đó." Chú Phát tranh thủ trị thương, thấy vậy thì cười sằng sặc: "Mày kiếp, nhãi danh nhà ngươi làm ta tức cười. Một thứ vô tri như vậy mà ngươi cũng có thể nghĩ ra. Đến vị trí ẩn nấp của ta ngươi còn không biết. Ngươi làm trò hề à?" Minh Hải siết tay vào cò súng, toàn bộ sức mạnh linh hồn còn sót lại tập trung vào khẩu súng do ám hồn hóa hình, cười nhạt: "Ám hồn, trông cậy cả vào mày đó." Âm thanh khô khốc vang lên giữa tầng không. Viên đạn thoát khỏi nòng rực cháy thành một ngọn lửa xanh lam huyền bí. để lại một vệt như sao băng. Chú Phát lại càng cười đắc ý. Phát sống vô thưởng vô phạt. Nó còn không hướng về phía ta chứ đừng nói là. Đột nhiên, viên hỏa đạn quay đầu thay đổi quỹ đạo, hướng đến chỗ chú Phát đang ẩn mình sau lớp sương mù. Tốc độ gia tăng một cách khó tin, xé toạc không gian mà tới. Chú Phát kêu lên: "Không, không thể nào." Viên đạn mang theo quầng lửa sáng rực xuyên thấu qua hồn thể, để lại một cái lỗ máu như miệng bát trước ngực của kẻ thù. Chú Phát từ trên cao rơi bịch xuống lớp bùn đen. Minh Hải sau đòn đắc thủ nhẹ nhàng đến gần, viên đạn từ từ quay trở lại nhập vào trong khẩu súng. Minh Hải gằn từng chữ, âm thanh nghiêm nghị như phán quan địa ngục. Chú Phát, ở một kiếp khác chúng ta là sư đồ, nhưng kiếp này ông chỉ là một tên gian xảo đáng khinh. Có tàn hồn của ta thần hỗ trợ, còn không giết được ta. Đến lúc rồi. Chú Phát ai oán thở dài. Sao có thể như vậy? Hoàng Cực Kinh Thế đã nhìn thấu tương lai chiến thắng huy hoàng. Không thể nào. Ám hồn là thần khí đặc biệt, không những có linh tính mà còn có khả năng đặc biệt, đó là đánh hơi được mùi vị của linh hồn. Chỉ cần xung quanh trong một phạm vi giới hạn có sự xuất hiện của tà vật, nó có thể cảm nhận được, cho dù là kẻ đó có ẩn thân kỹ đến mức độ nào. Chú Phát khinh địch ẩn nấp trong đám mây đen, đâu có thể ngờ được viên đạn tách ra từ một phần linh hồn của ám hồn lại được Minh Hải dùng dương hỏa để cường hóa, dễ dàng tấn công được ông ta. Minh Hải niệm phép phân giải khẩu súng, ám hồn trở lại là nguyên dạng hung thú, nhe nanh gầm gừ. Chỉ trách ông ngu dốt. Cái ông nhìn thấy không phải là tương lai, là ảo ảnh, là ám ảnh tâm trí của ông thôi. Vĩnh biệt. Ám hồn lập tức chồm tới, cắn xé linh hồn của chú Phát ra thành từng mảnh. Một cái đầu lâu từ trong đám tàn hồn muốn chạy thoát, đó chính là tàn hồn của tà thần. Ám hồn lập tức định đuổi theo, nhưng Minh Hải bỗng nhiên khuỵu xuống. Ám hồn, ta kiệt sức rồi. Tà thần đó tuy bị thương rất nặng, nhưng đừng dồn nó vào đường cùng, nó rất nguy hiểm đó. Về thôi, quay lại. Ám hồn cúi đầu tuân mệnh, dù sao nó cũng là tà vật đặc biệt. Sức mạnh phụ thuộc vào tình trạng của chủ nhân. Chủ nhân suy yếu, nó cũng không thể phát huy được dị năng. Đành ngoan ngoãn biến thành một luồng sáng chui vào trong linh hồn của Minh Hải ẩn thân. Kết giới theo cái chết của chú Phát cũng tan đi. Ánh sáng một lần nữa chiếu rọi vào mắt của Minh Hải. Lúc này Hỏa Hải và Bá Vương Long vẫn đang sống mái chiến đấu. Bá Vương Long trong trạng thái bán long, vảy đã bong chóc nhiều chỗ, da thịt bị xé toạc, quỷ huyết thấm đẫm hồn thể, nhiều nơi còn bị hắc hỏa thiêu cháy đen thui, khói bốc lên nghi ngút. Hỏa Hải cũng không khá hơn, toàn thân đầy những vết cắn xé, vết móng vuốt cắt ra, vết lõm do trọng quyền công kích. Tuy vậy thái độ của hắn lại càng thêm hưng phấn, chiến đấu điên cuồng không phòng thủ, tựa như không muốn sống nữa. Hai gã nhìn thấy Minh Hải hoàn toàn trở về thì vội vàng tách nhau ra, mỗi người đều có toan tính riêng. Hỏa Hải không hề ngạc nhiên, giơ tay chào. Bạn vẫn còn sống à? Nhưng xem ra linh hồn thì tổn thương đến mức mờ ảo như sương khói. Phải xài đến chiêu đóng cửa thả chó phải không? Tôi có thể cảm nhận được ám hồn đã một lần nữa xuất thế. Năm xưa, khi linh hồn bản nguyên tách thành hai phần thiện ác, tôi cũng định mang theo nó mà không được đó. Thôi, đành phải để lại hỗ trợ người anh em vậy. Minh Hải đã suy kiệt đến đứng không vững, yếu ớt. Đừng có đùa nữa. Bá Vương Long tuy mạnh, nhưng người vẫn chưa toàn lực ứng phó. Chỉ đấm bằng man lực mà muốn thắng được nó à? Hỏa Hải lắc đầu. Hiếm khi có được mãnh thú như vậy để rèn luyện cơ bắp, làm sao phải dốc toàn lực. Nhưng xem ra cái gì miễn cưỡng quá cũng không được. Khủng long bạo chúa đúng là mạnh thật. Nếu đánh tiếp thì chắc là ta phải hồn phi phách tán với người nữa. Bá Vương Long tuy vô cùng ngạc nhiên, nhưng vội đánh giá tình hình. Yêu khí nhanh chóng hồi phục lại vết thương. Thằng Minh Hải tuy thắng, nhưng đã thê thảm lắm rồi. Không thể hỗ trợ được Hỏa Hải tiếp tục chiến. Chỉ bằng ta dốc toàn lực giết nó trước. Nhưng lý trí lại mách bảo Bá Vương Long không nên tiếp tục dây dưa. Hắn bắt đầu tính bài chuồn. Ở đây không một ai có thể ngăn cản Bá Vương Long giải trừ trạng thái chiến đấu trở về nhân hình. Chỉ tay quát: cả tàn hồn tà thần kết hợp với Lão Phát còn không thắng được ngươi, khá lắm pháp sư. Đã vậy Bá Vương Long hôm nay sẽ tạm tha cho các ngươi, hẹn ngày tái ngộ. Bái biệt. Nhìn thấy kẻ trù thù truyền kiếp muốn chạy trốn, Minh Hải định ra tay, nhưng đã sức cùng lực kiệt. Hỏa Hải, định cho nó thoát sao? Đó là kẻ thù đã giết sư thúc. Hỏa Hải tỏ ra ngơ ngác. Sư thúc chết dưới tay Bá Vương Long là do ông ta dốt. Quy luật tự nhiên mạnh được yếu thua. Người tức cái gì chứ? Muốn trả thù thì phải tích cực tu luyện gia tăng sức mạnh đi. Sao lại đổ lên đầu ta vậy? Lời nói của Hỏa Hải làm cho Minh Hải chết lặng, không cãi được. Muốn trả thù, làm sao có thể trông cậy vào một tên ích kỷ như Hỏa Hải? Chi bằng là bản thân mình nỗ lực, sớm muộn gì cũng sẽ có ngày làm được. Hỏa Hải lại nói tiếp: ta về đây. Tử thần hội không có ta tọa chấn, sẽ xuất hiện nhiều nguy cơ. Tuy vậy, ta muốn cho ngươi một cơ hội báo thù. Nhận lấy. Một luồng hắc hỏa mang theo sức mạnh linh hồn cường đại nhập vào trong mi tâm của Minh Hải. Trong thoáng chốc, linh hồn của Minh Hải khôi phục hoàn toàn vết thương, thậm chí còn sức mạnh gia tăng thêm một bậc. Hỏa Hải niệm phép, một lỗ đen xé rách hư không xuất hiện sau lưng của hắn. Hắn nhẹ nhàng nhún chân nhảy vào, để lại một âm thanh văng vẳng: ta tặng ngươi một phần linh hồn bản nguyên, trong thời gian ngắn có thể đột phá thiên tôn, đủ sức truy sát Bá Vương Long. Thành hay bại là do bản thân, hẹn ngày tái lộ ngộ. Hy vọng đến lúc đó ngươi có thể mạnh lên một chút, đừng có làm ô danh ta đó. Nói xong, Hỏa Hải biến mất cùng lỗ đen thần bí. Đó chính là con đường trở về hư vô giới. Chỉ có tà vật đạt đến thiên tôn mới đủ pháp lực để thi triển. Minh Hải vô cùng ngạc nhiên. Hỏa Hải hy sinh một phần linh hồn bản nguyên cho mình, một thứ không giống như dương hỏa hay quỷ khí, vô cùng khó phục hồi. Chỉ thấy sức mạnh bùng phát trong nháy mắt, Minh Hải cảm nhận trong kinh mạch của mình đang bùng lên sức mạnh. Bá Vương Long bàng hoàng: không thể nào, nghe nào, đó là mệnh cách đế giả chiến thần trong truyền thuyết hay sao? Đế giả chiến thần là một mệnh cách vô cùng đặc biệt, trong lịch sử dài đằng đẵng của âm giới chỉ có vài người sở hữu, mà mỗi một vị đều có tu vi mạnh mẽ khuynh đảo cả tam giới. Có kẻ còn tu luyện đến đẳng cấp đại đế, sánh ngang với những thực thể hùng mạnh nhất như Phong Đô đại đế, Ngọc Hoàng đại đế. Những kẻ này không những pháp lực thông thiên, khả năng chiến đấu còn siêu việt hơn với những mệnh cách khác. Đó là ví dụ điển hình là chiến thần Sivu, ngàn năm trước đã là trụ cột của người Miêu và tộc Bách Việt chống lại kẻ thù phương Bắc. Nhưng cuối cùng vì chúng mưu kế mà bị những cường giả của phe địch vây khốn, vẫn lạc nơi xa trường. Trước mắt Bá Vương Long, Minh Hải lúc này như một ngọn núi cao khó mà với tới. Bá khí tỏa ra khiến cho người khác kinh hãi. Bá Vương Long niệm phép mở cánh cổng không gian muốn chạy về hư vô giới, quyết định sẽ không liều mạng nữa, dù cho Hỏa Hải bỏ đi. Hắn nhảy vào trong, không cả dám quay đầu lại nhìn. Minh Hải cảm nhận được sức mạnh đang bùng lên, lạnh lùng quát: Bá Vương Long, ngày chết của mày đã tới. Dùng hết tốc độ, thân thể và linh hồn cũng lao vào cánh cửa không gian trước khi nó khép lại, truy đuổi kẻ thù, quyết một trận sống mái. Minh Hải không hiểu vì sao, khi tiếp nhận một phần nguyên hồn của Hỏa Hải, lại có thể phát sinh dị tượng như vậy. Mệnh cách của bản thân trong thời gian ngắn thay đổi, sức mạnh đã đạt đến trình độ không tưởng, đủ sức đánh bại Bá Vương Long đã trọng thương. Tuy nhiên trạng thái này không duy trì được lâu, nhất định phải tận dụng. Cứ như vậy hai người theo cánh cổng không gian tiến xuống hư vô giới. Ba ngày sau tại hư vô giới, Minh Hải bất giác tỉnh lại, toàn thân đầy vết thương, suy yếu đến thê thảm. Tay chân còn bị xích sắt khóa chặt, bị nhốt trong một chiếc cụi sắt bẩn thỉu. Ở cõi âm, khi linh hồn nhân loại hay yêu thú tiến vào sẽ biến thành thực thể, còn thân xác máu thịt thì biến thành những thứ vô hình vô tướng. Đó là quy luật. Thân xác của Minh Hải lúc này đại diện cho linh hồn của hắn. Nó bị thương cũng có nghĩa là linh hồn bị thương. Nhớ lại chuyện cũ, Minh Hải đuổi theo Bá Vương Long vào hư vô giới. Khi chân chạm đất cũng là lúc sinh tử chiến cuối cùng nổ ra. Bằng vào sức mạnh của mệnh cách đế giả chiến thần, hắn đã giết chết Bá Vương Long sau nửa ngày khổ chiến, đánh cho con khủng long bạo chúa hồn phi phách tán, trả thù cho sư môn. Nhưng cũng là lúc sức cùng lực kiệt, ngã xuống mất đi ý thức. Tỉnh lại thấy bản thân mình bị nhốt trong cũi, bị xe ngựa kéo đi. Sức mạnh hồi phục chưa đến 1/10, hắn không thể phản kháng. Phía trước có một đám người ăn mặc kỳ quái, cưỡi trên chiến mã, có nét tương tự như người La Mã cổ đại. Họ mặc trang phục chỉ gồm một mảnh vải lớn quấn quanh người, không có đường may, màu trắng hoặc nâu. Ở bụng quấn một mảnh đai làm thắt lưng. Ở trên cổ và tay đeo nhiều trang sức sặc sỡ. Mái tóc màu vàng nhạt cắt gọn, sau lưng quàng cái áo choàng phấp phới. Tuy đơn giản nhưng rất lịch lãm. Đám người này có vẻ là thương nhân vì mang theo nhiều ngựa thồ, hàng hóa nặng trĩu. Minh Hải ấp úng dùng ngôn ngữ cõi âm để hỏi một tên đang cưỡi ngựa. Này, đây là đâu? Tại sao các người lại giam giữ tôi? Người đàn ông liếc mắt ngạc nhiên rồi đáp. Chúng tao tìm thấy mày ở bãi đất trống, xung quanh toàn máu thịt bầy nhầy, vết tích do chiến đấu tạo thành. Nói cho mày biết, nhân loại thấp hèn mà dám đến địa bàn của yêu tộc chúng tao đánh lộn là đáng tội chết. Nhưng để mày ra đi sảng khoái thì bọn tao sẽ bán mày thành nô lệ, trở thành con mồi trên đấu trường phục vụ cho khán giả. Thế nào, có thích không? Minh Hải thầm than thở, đúng là định mệnh chớ trêu. Chưa kịp vui mừng vì trả thù xong, bây giờ tính mạng lại nằm trong cái tay kẻ khác. Hắn bình tĩnh lại. Vậy đây là vùng đất của yêu vương nào cai quản? Gã kia cũng sảng khoái đáp. Là do Bạch Hồ tộc quản lý đó. Minh Hải như chết lặng. Phe này không xong rồi. Trước đây hắn đã đánh bại một ả cẩu vĩ hồ trong Bạch Hồ tộc. Chắc chắn là trong hồ sơ có lưu lại. Mà hồ yêu thì nổi tiếng là đoàn kết. Nếu bị phát hiện ra chắc chắn là chết không toàn thây. Chỉ hy vọng số phận sẽ không dồn hắn vào đường cùng. Còn đang suy nghĩ miên man thì gã thương nhân lại quất roi ngựa vào cũi. Là ưu đãi cho mày nắm đó, lắm đó. Nếu là nhân loại bình thường thì đã bị tống xuống hầm mỏ hoặc đem đi bán làm thức ăn rồi. Nhìn vào chiến trường chỗ mày ngất đi, đủ biết là mày cũng không tầm thường. Được chết trên đấu trường là niềm vinh dự của đám nô lệ đó. Thành phố thủ phủ của Bạch Hồ tộc từ từ hiện ra như một ốc đảo xanh tươi giữa hoang mạc rộng lớn của hư vô giới. Nhà cửa san sát, cư dân đi lại buôn bán tấp nập, đa phần là yêu quái Bạch Hồ đã hóa hình người. Chỉ có số ít thì vẫn trong hình dạng cáo trắng hoặc hóa hình một phần, tai và đuôi vẫn mọc ra. Bọn họ đều tò mò nhìn gã nô lệ khốn khổ đang ủ rũ trong cũi, có kẻ còn buông lời dọa dẫm. Nhân loại cho má, nhìn cũng ngon trai đấy. Hay là tao mua lại mày về làm đĩ đực phục vụ các quý ông quý bà trong nhà thổ? Chắc chắn sẽ hốt bạc. Minh Hải chỉ biết cười khổ. Từ xa đã trông thấy một đấu trường dựng lên từ hàng trăm cây cột đá trắng đồ sộ. Tiếng khán giả đang hò reo, tiếng các đấu sĩ gào khóc nghe rõ mồn một. Minh Hải tay nắm lấy cái lồng, không còn cách nào khác, sẵn sàng cho định mệnh đón chờ. khẽ lẩm bẩm: mẹ nó chứ, hết kiếp thằng tù, bây giờ đến kiếp nô lệ, bị đem đến đấu trường cho người ta chém giết. Hey, ông trời không phải là muốn trêu đùa ta đấy chứ. Ở dương gian, số phận Long Tứ lúc này cũng không mấy lạc quan. Ở ngoài sòng bạc có vô số kẻ tham lam, bao gồm cả người và tà vật đợi sẵn. Tin tức luân hồi đang xuất hiện đã lan tỏa khắp nơi, nhưng bằng một cách nào đó, Long Tứ vẫn thuận lợi trốn được ra bến cảng. Nơi đó đã có sư huynh của Minh Hải đợi sẵn. Vị này thân thể cao lớn vạm vỡ, tuổi ngoài 30, mái tóc vuốt keo ngược về phía sau. Dưới cằm hàng râu quai nón, mao bao quanh gương mặt lạnh lùng. Nhìn Long Tứ lạch bạch ôm cái túi chứa luân hồi đang tới mà ngạc nhiên: là Long Tứ phải không? Tao đến chậm một chút, tình hình của thằng Hải sao rồi? Long Tứ tái mặt: em không biết, ở ngoài chiến trường em đợi một lát rồi quay lại kiểm tra thì biến mất hết. Em không thấy Hải đâu, rồi nhờ có luân hồi đang hỗ trợ em mới vượt qua gian nan nguy hiểm mà đến đây đó. Sư huynh của Minh Hải là Quân vội vàng dùng tầm hồn thuật kiểm tra, nét mặt giãn ra: nó vẫn còn sống, yên tâm đi, chỉ là nó đang ở nơi rất xa xôi đó, trở về đã rồi tính. Thế là Long Tứ cùng với Quân lên một chiếc thuyền trở về Việt Nam, rồi sẽ bàn việc tìm kiếm Minh Hải ở hư vô giới. Long Tứ lo lắng, tay ôm chặt lấy luân hồi đăng mà than thở: Hải ơi, đợi tao đó, tao nhất định là sẽ cứu mày. Đoạn nó vỗ vỗ vào cái đèn: ông thần đèn ơi, chuẩn bị tìm đường mà đi cứu thằng Hải đây. Những con sóng ở bến cảng cứ dập dành đẩy con thuyền đi xa dần. Ở đằng sau những cái thùng container cao ngất trên bến cảng, bóng dáng một người con gái nhỏ nhắn đứng đó, run rẩy khóc lóc, miệng lẩm bẩm: Minh Hải, anh sao rồi? Minh Hải. Chuyện chúng ta sẽ chờ đợi phần tiếp. Phần này là phần thứ 5 và chúng ta chờ đợi phần thứ 6. Phần thứ 6 chắc là Minh Hải sẽ làm loạn luôn cả cái Bạch Hồ tộc. Chắc là sẽ làm loạn luôn cả Bạch Hồ tộc luôn, náo loạn cả Bạch Hồ tộc.